Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại không phải là Vương Đằng đối thủ, bị áp chế, mà nay chỉ có thể mượn cái này nửa bước Chí Tôn nói khí lực lượng, tới trấn áp Vương Đằng, để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi, Sở Mục thực lực ở thế hệ trẻ bên trong thật tươi có địch thủ, chỉ là mới vừa ra tay thời điểm bày ra thực lực, cũng đủ để cùng bình thường chuẩn đế sơ kỳ cường giả tranh phong, kết quả lại không trấn áp được Vương Đằng, năm người ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm bên trong chiến trường kia hai bóng người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Vương Đằng trên người. Trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, giỏi một cái Vương Đằng, không nghĩ tới người này thực lực thật không ngờ mạnh mẽ, khó trách có thể chém chết ta Sở gia nhiều cường giả như vậy. Tất cả trưởng lão hít sâu một cái, nhìn Vương Đằng ánh mắt nóng bỏng, một cái vũ đạo thiên phú đáng sợ như vậy yêu nghiệt, hay lại là một người thần đan sư, cái này quả thực làm cho người rất sợ hãi, nếu là Sở Mục thật có thể đem trấn áp, đem thu làm tùy tùng, vậy thì đối với bọn họ Sở gia mà nói, tuyệt đối là chuyện thật tốt. Xa xa quan sát những còn lại đó tu sĩ nhìn thấy Sở Mục lại sử dụng Sở gia món đó trong tin đồn nửa bước Chí Tôn nói khí, cũng nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng. Nửa bước Chí Tôn nói khí, Sở Mục lại sử dụng bực này cấp bậc pháp bảo đi ra. Vương Đằng không khỏi cũng quá yêu nghiệt, đây chính là thần vương thể Sở Mục A, danh chấn bát phương, bây giờ lại phải dựa vào bực này nửa bước Chí Tôn nói khí tới trấn áp hắn. Mọi người thổn thức, rung động trong lòng không dứt. Trong chiến trường, Sở Mục đứng thẳng người lên, trong tay tòa kia nửa bức Chí Tôn nói khí vô lượng bảo ấn chìm nổi lăn lộn, tráng phóng hừng hực ánh sáng, giống như một viên tiểu hình thái dương. Vương Đằng, ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Sở Mục ánh mắt một thịnh, cũng không trực tiếp ném ra vô lượng bảo ấn tiêu diệt hướng Vương Đằng, mà là đem treo cách đỉnh đầu gia trì thân mình. Cái này nửa bức Chí Tôn nói khí khí tức kinh khủng, lơ lửng ở đỉnh đầu hắn ba thước. Chút xuống từng miếng trong suốt sáng chói huy hoàng, phía trên có tinh diệu huyền bí phù văn lóe lên, Sở Mục đắm chìm trong thần quang chi trung, cả người khí tức lại lần nữa tăng trưởng, lực lượng, tốc độ, phòng ngự khắp mọi mặt đều được tăng lên. Giết! Hắn hét lớn một tiếng, đỡ lấy tòa này nửa bước Chí Tôn nói khí vô lượng bảo ấn liền hướng đến Vương Đằng xông lên. Nửa bước Chí Tôn nói khí sao, không hổ là thượng cổ thế gia, nội tình quả nhiên thâm hậu. Thậm chí ngay cả loại này cấp bậc bảo vật đều có, rất tốt, món bảo vật này rất không tồi, ta nhìn trúng, thấy Sở Mục sử dụng vô lượng bảo ấn, Vương Đằng liếc mắt liền nhìn ra cái này vô lượng bảo ấn phẩm cấp, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong ánh mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, nói khoác mà không biết ngượng. Sở Mục giống như sao rơi bay vút, lạnh lùng thanh âm từ hư không bên trong truyền ra, hắn nắm một đôi ánh vàng quả đấm, trong nháy mắt vọt tới Vương Đằng trước mặt, lực lượng kinh khủng bạo động. Đập về phía Vương Đằng mặt, phải dùng thực lực tuyệt đối, đem Vương Đằng trấn áp. Oanh! Có cái này nửa bước Chí Tôn nói khí gia trì. Sở Mục thực lực tăng vọt không ít. Một quyền này uy lực, cũng mạnh mẽ vô cùng, một quyền đánh ra dường như muốn đem mảnh này thiên khung vỡ nát, đem đại địa đánh chìm. Vương Đằng bất động như sơn, giống như là cắm rễ trong hư không, như ma thần sừng sững trong thiên địa, ánh mắt phong tỏa đạo kia bắn nhanh tới sao rơi. Tóc rối bời ở đó cùng bạo linh cơ bên dưới tùy ý bay lượn, cuồng phóng không kềm chế được, ào ào ào, khí tức kinh khủng dũng động. Vén lên từng cổ một cuồng phong, sát hại lĩnh vực, thần hỏa lĩnh vực, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, tinh diệu cửu thiên dị tượng, đủ loại gia trì trạng thái thủ đoạn, cũng trong nháy mắt toàn diện bùng nổ, đồng thời còn có chu tức phân thân, từ lâu dung hợp duy nhất, từng cổ một mãnh liệt hung ác lệ khí vờn quanh. Vương Đằng đỏ thắm con ngươi nhìn chăm chú kia xuyên thấu hư không đánh giết tới Sở Mục, hai quả đấm trên, trừ kia nhiếp nhân tâm phách hung ác lệ khí giống như ma diễm đằng đằng, còn có màu đỏ thẫm thần hỏa đại đạo quy tắc xiềng xích trật tự, cùng với kim sắc bất diệt thần đạo xiềng xích trật tự xuôi ngược quấn quanh, giống như một đỏ một kim song long quấn quyết, giết. Sở Mục trong nháy mắt ép tới gần, vậy mạnh mẽ quyền ấn hung hăng đánh phía Vương Đằng, trực tiếp đánh xuyên hư không, quả đấm còn không rơi xuống. Vương Đằng quanh thân thật sự ở trên hư không đã bị trực tiếp chấn vỡ, làm quyền kia đầu quét tới, tiếp cận sau khi, kia vỡ nát hư không, tán lạc toái phiến nhất thời bị đánh thành cặn bã, bị kia sức mạnh mạnh mẽ xông về phương xa, mà ở đối phương một quyền này oanh kích tới trong nháy mắt, Vương Đằng cũng rốt cuộc xuất thủ. Kia xúc thế đãi phát một quyền, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bỗng nhiên oanh kích mà ra, tiêu diệt hướng Sở Mục, cùng Sở Mục kia oanh kích tới cường thế một quyền hung hăng đụng vào nhau, ầm. Hai quả đấm va chạm, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, bộc phát ra sóng sức mạnh chấn động bát phương, khiến cho nơi rất xa không ít quan sát trong lòng người run rẩy, hạt dẻ bất an. Giờ phút này Vương Đằng trừ không có dùng thần hợp thuật, cùng với tu la kiếm bên ngoài, cũng đã là thủ đoạn dốc hết, cho thấy trạng thái đỉnh cao nhất, mà Sở Mục càng là tại thần vương thể cùng với thần vương dị tượng dưới trạng thái, còn vận dụng nửa bước chí tôn nói khí vô lượng bảo ấn. Bởi vì hai người này lần đụng chạm này, so với lúc trước bất kỳ lần nào đều phải kinh người, tứ phương linh cơ điên cuồng dũng động, hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn, hai người thân hình đã hoàn toàn trở nên mơ hồ, từng cổ một cường đại linh cơ phát động khí lưu, vần quanh ở tại bọn hắn quanh thân, để cho người ánh mắt khó mà xuyên thấu vào, rắc rắc. Hư không đang không ngừng phá toái, tan vỡ, bốn phía tạo thành một cái hỗn loạn vô so bỉ lực lượng tràn vực, cái này lực lượng tràn vực, nghiền ép cùng tiêu diệt hết thảy, từng cổ một khí tức kinh khủng tịch quyển, xông về bốn phương tám hướng, vén lên vô cùng hư không toái phiến, đừng nói là tu sĩ tầm thường, chính là Sở gia kia năm tôn chuẩn đế cảnh giới cường giả cũng kinh sợ cùng sợ hãi. Trong chiến trường, hai người thành khẩn va chạm, Sở Mục nhất thời ánh mắt đông lại một cái, giật mình không thôi, ngươi lại tiếp ta một quyền này, Sở Mục khiếp sợ, đã biết một quyền, có thể là có một món nửa bước chí tôn nói khí lực lượng gia trì a. Một quyền này uy lực, coi như là chuẩn đế sơ kỳ cảnh giới cường giả, hắn đều có thể một quyền đánh lui. Bởi vì kia nửa bước chí tôn nói khí, lực lượng mở hết lời nói, thân thì có không thua gì chuẩn đế cấp bậc lực lượng. Hơn nữa hắn thân cũng có cùng chuẩn đế sơ kỳ cường giả tranh phong trục lợi thực lực. Như vậy thứ nhất, một quyền này uy lực chính là không cần nhiều lời, chuẩn đế sơ kỳ cường giả dám can đảm cứng như vậy hám một quyền này của hắn, cũng phải đương trường bị nhục. Mà Vương Đằng lại hoàn toàn không bệnh nhẹ, chính diện ngạnh hám ở một quyền này của hắn, không rơi xuống hạ phong, là ngươi quá yếu mà thôi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó chủ động đánh ra, hắn con ngươi chính giữa lóe lên hưng phấn ánh sáng, hai quả đấm liên tiếp đánh ra, đủ loại kinh khủng quyền pháp thần thông, như cùng phong sậu vũ phổ thông đánh phía Sở Mục, chương 1332. Rầm rầm rầm. Vương Đằng quyền thế như mưa nặng hạt. Mỗi một quyền cũng cuồng bạo vô cùng. Ở từ ảnh tử kiếm khách một kiếm bên trong lĩnh ngộ tới một tia đạo và pháp cảm ngộ gia trì xuống, mỗi từng quyền pháp thần thông uy lực cũng chợt tăng gấp đôi, khi Sở Mục may có vô lượng bảo ấn bảo vệ thân, nếu không ở Vương Đằng như vậy cuồng bạo thế công bên dưới, chỉ sợ ở bị Vương Đằng oanh kích thành cạn bã. Nhưng mà coi như là bây giờ có vô lượng bảo ấn trút xuống từng đạo huy hoàng bảo vệ thân mình, Sở Mục giờ phút này cũng là cảm thấy kinh tâm động phách, lâm vào khó mà chống đỡ cục diện, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể dâng trào pháp lực cùng quy tắc chi lực phun ra, vô lượng bảo ấn, cho ta trấn áp. Khi nguyên treo cách đỉnh đầu gia trì trạng thái vô lượng bảo ấn nhất thời bay tiếp đi xuống, xông về Vương Đằng, lớn lên theo gió, hóa thành một tòa thật to sơn nhạc, hướng Vương Đằng hung hăng trấn áp xuống. Vương Đằng mâu quang hừng hực, thấy kia vô lượng bảo ấn trấn áp tới, giơ tay lên chính là một quyền hung hăng oanh kích, bất diệt thần đạo, cùng với thần hỏa đại đạo hai cái thần cấp đại đạo đủ tuôn, cộng thêm Vương Đằng bất diệt kiếm ý, Vương Đằng kia lúc trước oanh kích đi ra trăm mấy chục quyền lực đo không tiêu tan, bị hắn ngưng tụ chung một chỗ, hung hăng đánh phía kia vô lượng bảo ấn. Lại dám ngạnh hám nửa bước chí tôn nói khí. Tìm chết. Thấy Vương Đằng lại dám ngạnh hám vô lượng bảo ấn trấn áp, Sở Mục nhất thời cười lạnh một tiếng, vô lượng bảo ấn thân thì có không kém gì chuẩn đế cấp bậc lực lượng, bây giờ còn có hắn pháp lực cùng quy tắc chi lực gia trì, bày ra lực lượng, coi như là chuẩn đế trung kỳ cao thủ, cũng không dám chính diện chống lại, mà Vương Đằng bây giờ lại tay không ngạnh hám, thật là không khác gì đi tìm cái chết, ầm. Sau một khắc, Vương Đằng chính là hung hăng một quyền đánh vào kia như núi lớn to lớn hừng hực vô lượng bảo ấn phía trên, sức mạnh mạnh mẽ cuồn cuộn, chấn động, kia vô lượng bảo ấn lại bị Vương Đằng một quyền này chấn rung rung, quả đấm oanh kích địa phương phát sinh kịch liệt lực lượng nổ mạnh, nhưng mà nửa bước chí tôn khí cuối cùng là nửa bước chí tôn khí, chính là so với thánh linh chiến binh cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, Vương Đằng bây giờ thân thể cường độ, cộng thêm một thân lực lượng cuồng bạo, đủ để một quyền đánh bể vương giả chiến binh. Nhưng là lại tuyệt đối không thể đánh nát nửa bước chí tôn nói khí. Một quyền này uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là lại không thể nào chân chính rung chuyển được cái này nửa bước chí tôn nói khí. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ phản chấn đến, đồng thời lôi cuốn đến tòa này vô lượng bảo ấn lực lượng cuồng bạo, hung hăng chấn ở Vương Đằng trên người, đem Vương Đằng vén bay ra ngoài. May là Vương Đằng mạnh mẽ vô cùng, ở nơi này vô lượng bảo ấn lực lượng trấn áp bên dưới, cũng là huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, thân thể càng là băng liệt mở. Hắn bây giờ bất diệt kim thân còn không có tấn thăng đến đệ thất trọng, còn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận được chuẩn đế bên trong cấp bậc lực lượng. Trên thực tế, nếu không phải hắn thân thể mạnh mẽ, chỉ bằng hắn dám can đảm cứng như vậy hám nửa bước chí tôn nói khí trấn áp, tại chỗ sẽ bị oanh kích thành một bãi thịt nát. Không hổ là nửa bước chí tôn nói khí, quả nhiên lợi hại, lại một đòn liền đem Vương Đằng đánh lui. Xa xa xem cuộc chiến mọi người rối rít kêu lên, Sở Gia mấy vị chuẩn đế cường giả cũng đều mặt hiện lên nụ cười, trong lòng âm thầm thở phào, thật may gia chủ là lý do an toàn, để cho Mục Nhi đem cái này nửa bước chí tôn nói khí mang đến, nếu không lời nói lần này thật đúng là không trấn áp được người này. Không sai, Vương Đằng xác thực là yêu nghiệt hơn người, lấy Mục Nhi thực lực, đều đang không áp chế được hắn, bất quá bây giờ có vô lượng bảo ấn tương trợ, thắng thua trận này đã định, chúng ta có thể an tâm, Sở Gia năm vị trưởng lão rối rít cười lên. Mà Sở Mục giờ phút này nhưng là âm thầm kinh tâm, khá lắm Vương Đằng, này người nhục thân kết quả cường hãn đến mức nào, lại cùng nửa bước chí tôn nói khí vô lượng bảo ấn ngạnh hám một đòn, còn có thể giữ thân thể bất diệt, mà ngoài mặt, Sở Mục nhưng là mặt đầy cười lạnh, hướng về phía Vương Đằng lớn tiếng nói, Vương Đằng, bây giờ ngươi còn cảm thấy, ngươi thắng cố định, ta có nửa bước chí tôn nói khí nơi tay, hôm nay trận chiến này, ngươi nhất định không có nửa điểm thắng lợi hy vọng. Ta khuyên ngươi chính là bây giờ liền nhận thua, sau đó thực hiện ước định, đi theo cho ta, nếu không nửa bước chí tôn nói khí uy thế quá mạnh, đưa ngươi thoáng cái hoàn toàn tiêu diệt tại chỗ, ngươi coi như hối hận đã muộn rồi. Nghe được Sở Mục lời nói, Vương Đằng không nhịn được cười lớn một tiếng, nửa bước chí tôn nói khí xác thực lợi hại, bất quá ngươi cho rằng là, bằng vào một cái nửa bước chí tôn nói khí, liền thật thắng cố định, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi mới vừa rồi chẳng lẽ còn không có cảm nhận được nửa bước chí tôn nói khí lợi hại? Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi có thể đỡ nổi ta đây nửa bước chí tôn nói khí tiêu diệt, Sở Mục giễu cợt, cũng được, ta liền đem ngươi hoàn toàn trấn áp, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ngay sau đó, Sở Mục cười lạnh một tay, tay áo một phen, tay niết pháp ấn, giơ tay lên giữa, kia vô lượng bảo ấn bảo quang bắn nhanh, xông về Vương Đằng, lợi dụng bảo ấn kích thích ra đủ loại kinh khủng thần thông, trấn áp hướng Vương Đằng. Xuyên thấu qua vô lượng bảo ấn kích thích ra thần thông, uy lực cũng nhận được vô lượng bảo ấn sức mạnh mạnh mẽ gia trì, trở nên vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt, thiên địa mênh mông, lực lượng kinh khủng khí tức lan tràn, dường như muốn đem thiên địa cũng nghiền diệt. Tứ phương mọi người rối rít trợn cả tóc gáy, Vương Đằng cũng là cặp mắt khiếp lại, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, mượn pháp bảo đè ta, ta Vương Đằng không bao giờ thiếu chính là pháp bảo. Tu La. Hắn đại quát một tiếng, nhấc tay vồ một cái, trong lòng bàn tay Tu La kiếm vọt thẳng ra, bị hắn một nắm chặt, xoẹt. Đã giải trừ bốn lớp phong ấn thần hoàng Tu La kiếm, vì thế kinh khủng, tuyệt đối không thua gì nửa bước chí tôn nói khí chút nào. Theo Tu La kiếm xuất hiện ở Vương Đằng trong tay, trong nháy mắt, một cổ ngút trời sát phạt lệ khí phóng lên cao, phản phất đem trọn cái thiên khung cũng nhuộm đỏ. Giải trừ bốn lớp phong ấn thần hoàng Tu La kiếm, khí tức ba động thực sự quá kinh khủng, quá mức mãnh liệt, mà Vương Đằng thân chính là trong tay nắm giữ sát hại lĩnh vực, thân liền là có kinh người sát phạt lệ khí, mà nay Tu La kiếm nơi tay, hai người cộng hưởng, cho thấy càng đáng sợ uy nghiêm. Giờ khắc này, Vương Đằng cả người khí thế biến đổi, phản phất từ một người ma thần, biến thành một người cái thế Tu La. Ngươi có nửa bước chí tôn nói khí, ta chẳng lẽ liền không có sao? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó khuỵ hai chân xuống bắn ra, cả người liền là hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, xoẹt. Sau đó, một đạo hừng hực vô cùng đỏ thắm kiếm quang bỗng nhiên giữa trút xuống, xé nứt thiên địa, chuyển hướng kia vô lượng bảo ấn. Ầm. Hừng hực kiếm quang bất hủ bất diệt, hơn nữa ẩn chứa ảnh tử kiếm khách một tia đạo và pháp, bỗng nhiên nở rộ, tóe ra đáng sợ vô so bỉ lực lượng. Đỏ thắm huyết quang như thác, một kiếm bên dưới, Sở Mục thông qua vô lượng bảo ấn thi triển ra thần thông, trong nháy mắt phi hôi yên diệt, bị Vương Đằng một kiếm xoắn nát bấy. Đồng thời, kia hừng hực kiếm quang bay tiết, vì thế không thấy, nhuộm đỏ thiên mạc, hung hăng bổ vào kia vô lượng bảo ấn trên. Đáng sợ phong mang đem vô lượng bảo ấn bổ ra một đạo dữ tợn vết kiếm, đồng thời kia cuồng bạo vô so bỉ lực lượng bùng nổ, đem vô lượng bảo ấn tại chỗ đánh bay ra ngoài. Chương 1333. Cái gì, ngươi lại cũng có nửa bước chí tôn nói khí? Sở Mục nhất thời con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đồng thời tim đập loạn không chỉ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại cũng có bực này pháp bảo đáng sợ chiến binh. Một kiếm chém chết hắn thần thông, hơn nữa đưa hắn vô lượng bảo ấn cũng cho phách bay ra ngoài. Giết! Vương Đằng không có sẽ cùng chi nói nhảm. Người như tia chớp, bắn nhanh tới, chém về phía Sở Mục. Sở Mục nhất thời vong hồn cũ bốc lên, tình thế nghịch chuyển quả thực quá nhanh, hắn lập tức cưỡi vô lượng bảo ấn, hướng Vương Đằng trấn áp mà. Nhưng Vương Đằng uy thế kinh khủng, cởi ra bốn lớp phong ấn thần hoàng tu la kiếm khí tức hừng hực, cái kia đáng sợ sát phạt lệ khí, chấn nhiếp tâm linh, nếu là đạo tâm không đủ kiên định, sẽ còn bị đẩy vào trong ảo cảnh, bùng nổ tâm ma, vạn lưu hợp nhất. Vương Đằng thấp quát, bất diệt kiếm quang hoang mang không thể nhìn thẳng, đỏ thắm đoạt, xông về Sở Mục, sau đó hung hăng chém chết ở đó vô lượng bảo ấn trên, kia vô lượng bảo ấn bùng nổ đáng sợ lực lượng, nhưng lại không ngăn được Vương Đằng mạnh mẽ vô cùng một kiếm, đỏ thắm kiếm quang, trực tiếp cắt ra vô lượng bảo ấn vô lượng thần quang, chém vào trong đó, đem hung hăng đánh bay, đồng thời kiếm khí bắn ra, cuốn về phía Sở Mục. Sở Mục nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng vén lên vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, liền vội vàng thi triển một môn phòng ngự thần thông ngăn cản, nhưng là kích động đi ra kiếm khí như cũ uy lực kinh người, mang theo bất hủ bất diệt uy thế, yên diệt Sở Mục phòng ngự thần thông, đem Sở Mục tại chỗ chém bay ra ngoài, tiên huyết hoành lưu. Mục Nhi. Xa xa lượt trận Sở gia năm vị chuẩn đế cường giả rối rít kêu lên, bọn họ mới vừa còn cảm thấy trận chiến này 10 phần chắc chín, không nghĩ tới trong nháy mắt, chính là hình thức nghịch chuyển, xoẹt. Vương Đằng hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm, tại trong hư không bôn tẩu bắn nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp bay ngược Sở Mục, hung hăng một cước đánh xuống ở Sở Mục trên lồng ngực, phốc. Sở Mục tại chỗ há miệng phun ra tiên huyết. Cả người giống như đạn đại bác phổ thông hướng xuống đất bắn nhanh xuống. Oanh. Sau đó, đại địa toái rách. Lấy Sở Mục chỗ rơi làm trung tâm, phương viên ngàn mét phạm vi tất cả đều sụp đổ, từng đạo vết nứt giống như mạng nhện một dạng nhiếp nhân tâm phách. Vương Đằng tu la kiếm chỉ điểm ở Sở Mục mi tâm, ngươi bại, thần phục, hoặc là chết. Vương Đằng đỏ thắm chiếu sáng bắn vào Sở Mục trên người, cả người sát phạt lệ khí kinh người, phản phất ngút trời ma diễm, khiến cho người kinh sợ. Xa xa xem cuộc chiến tất cả mọi người đều tim treo cao, hô hấp cũng ngưng trệ, được. Tốt thực lực kinh khủng. Thiên. Mục lại bại, bị Vương Đằng trấn áp. Tất cả mọi người đều rung động, thổn thức không dứt, không nghĩ tới Sở Mục sử dụng Sở gia nửa bước chí tôn nói khí, đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, ngươi lại cũng có nửa bước chí tôn nói khí, cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể có nửa bước chí tôn nói khí. Sở Mục chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng không thể tin, sau đó hắn trống giận lên tiếng, ta Sở Mục ngang dọc Đông Hoang, chính là Đông Hoang thế hệ trẻ vương giả, dẫu có chết không phục. Ngươi muốn cho ta thần phục, nằm mơ, phốc. Lời còn chưa dứt, tu la kiếm nhưng là trực tiếp một kiếm điểm vào giữa chân mày, tại chỗ nát bấy tiên đài, tiêu diệt nguyên thần, không có nửa điểm dông dài, đây không phải là ta nghĩ muốn câu trả lời. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, ngoài ra, ngươi cũng quá đề cao chính ngươi, thật sự cho rằng ta đối với ngươi hứng thú rất lớn sao. Sở Mục tại chỗ con ngươi co rút lại, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại thực có can đảm giết hắn, hơn nữa như vậy quả quyết. Ngay sau đó, thân thể bỗng nhiên nổ tung, vô tận tiên huyết cuồn cuộn, bị tu la kiếm trong nháy mắt toàn bộ thôn phệ. Vương Đằng bắt lại Sở Mục kim đan cùng với pháp bảo chứa đồ, ung dung thu hồi. Đồng thời lá gan đạo cung trung thế giới cây rung rung, đem Sở Mục nắm giữ đại đạo thôn phệ. Sau đó hắn giơ tay chụp vào món đó nửa bước chí tôn nói khí vô lượng bảo ấn, phải đem tòa này nửa bước chí tôn nói khí chiếm dụng. Mục Nhi. Vương Đằng, ngươi lại dám giết Mục Nhi. Sở gia năm vị chuẩn đế cường giả nhìn thấy Sở Mục bỏ mình, nhất thời rối rít khóe mắt, hướng về phía Vương Đằng rống giận lên tiếng. Lúc tới sau khi, bọn họ cũng lòng tin 10 phần, cho là Sở Mục ra mặt, bắt lại Vương Đằng 10 phần chắc chín, huống chi còn có nửa bước chí tôn nói khí tương trợ. Nhưng bây giờ, kết quả lại cùng bọn chúng thiết lập nghĩ xong toàn bộ ngược lại. Sở Mục lại chết ở Vương Đằng trong tay. Buông xuống nửa bước chí tôn nói khí. Sau đó, thấy Vương Đằng chém chết Sở Mục sau, lại còn đưa tay đi bắt hắn Sở gia cái này vô thượng chí bảo, nửa bước chí tôn nói khí, năm vị trưởng lão nhất thời đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên, hướng Vương Đằng xuất thủ, muốn trấn áp Vương Đằng, suy suy suy. Nhưng mà ngay tại lúc này, Đông Lăng Sơn bên trong, bỗng nhiên có một đạo đạo kiếm quang bắn ra, chém về phía Sở gia vài tên chuẩn đế cảnh giới cường giả, ở ta thần minh địa bàn, còn muốn vây công ta. Vương Đằng thấy vậy cười ha ha một tiếng, tóc rối bời phi dương, khi từng đạo kiếm quang bắn ra, rõ ràng là Dạ Vô Thường đám người chạy tới. Dạ Vô Thường đám người lúc trước đều tại thời gian trận pháp bên trong bế quan lắng động tâm cảnh tu vi, giờ phút này, bọn họ đều bị Vương Đằng cùng Sở Mục giao thủ động kinh động, rối rít xuất quan, thấy Sở gia năm tôn chuẩn đế cường giả liên thủ hướng Vương Đằng trấn áp tới, lập tức rối rít xông lên. Đi qua ở thời gian trận pháp bên trong lắng động một đoạn thời gian, Dạ Vô Thường đám người thực lực rõ ràng càng vững chắc một ít, trên người khí tức càng hùng hồn cùng ngưng luyện, bắt hắn lại môn. Vương Đằng đại quát một tiếng, ra lệnh một tiếng. Dạ Vô Thường đám người nhất thời rối rít hướng năm vị chuẩn đế cường giả liều chết xung phong đi lên, thiên. Gia dám can đảm phái người tới trấn áp ta gọi các ngươi hết thảy có tới vô, toàn bộ tiêu diệt. Vương Đằng thanh âm vang vọng, lời này không chỉ là nói cho Sở gia năm vị chuẩn đế cường giả, đồng thời cũng nói qua xa xa quan sát những người đó, đây là đang giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp các phe thế lực khác. Nói cho bọn hắn biết hiện tại hắn, đã không còn là trước đây cái đó có thể mặc cho bọn họ thế lực khắp nơi đắn đo trái hồng mềm, dám đến tiêu diệt hắn, kia thì phải bỏ ra thê thảm giá. Càn Nguyên Vô Cực đại trận, Phong Thiên Tỏa Địa giết thần trận. Chu Tùng giơ tay lên chính là mấy tòa trận pháp phong tỏa thiên địa, đem Sở gia năm vị trưởng lão rối rít bao phủ đi vào, đối với chư vị chuẩn đế cảnh giới cường giả tiến hành áp chế, đồng thời, Đông Lăng Sơn bên trong, một đạo hừng hực khí tức lao ra, ha ha ha a, nơi này cực kỳ náo nhiệt a, công tử, Tiêu Diêu đến chậm một bước. Một đạo kinh người khí tức từ Đông Lăng Sơn bên trong lao ra, rõ ràng là Vân Tiêu Diêu xuất quan, ở thời gian trận pháp cùng với thần tinh dưới sự giúp đỡ, đã thành công trùng kích đến chuẩn đế trung kỳ cảnh giới. Lúc trước Vương Đằng vì hắn chữa khỏi sẹo thời điểm, ở đại đạo tinh hoa dưới sự giúp đỡ, Vân Tiêu Diêu tu vi đều đã rất gần chuẩn đế trung kỳ, bây giờ có những thứ này thần tinh thúc đẩy, bước vào chuẩn đế trung kỳ, hoàn toàn là nước chảy thành sông, hắn một bước bước vào Chu Tùng trong trận pháp, lập tức cảm giác Chu Tùng trận pháp lực gia trì, nhất thời trong mắt tỏa sáng, kinh dị một tiếng, thật cao minh trận pháp. Ở trận pháp này phụ trợ bên dưới, hắn lập tức cảm giác tự thân trạng thái tăng lên, lúc này liền là giơ tay lên một chưởng, hướng một người chuẩn đế trung kỳ Sở gia trưởng lão trấn áp xuống, chương 1334. Ngươi là Vân Tiêu Diêu, theo Vân Tiêu Diêu hiện thân, hơn nữa xuất thủ một chưởng trấn áp hướng một tên Sở gia trưởng lão, mấy cái Sở gia trưởng lão nhất thời giật mình, liếc mắt liền nhận ra Vân Tiêu Diêu. Lúc trước Vân Tiêu Diêu tại Thần Hoang Đại Lục khá có danh tiếng, từng thông quan đế lộ, chính là thật sự ở thời đại kia cực kỳ sáng chói một viên ngôi sao, nhưng mà sau Vân Tiêu Diêu thành tựu mới vào chuẩn đế cảnh giới, lại bị Trung Châu một cái nhân tài mới nổi vượt cấp đánh bại, khiếp sợ thế nhân, khiến cho càng khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới ngươi lại không có chết, hơn nữa ngươi lại còn trở thành Vương Đằng người này tùy tùng. Vân Tiêu Diêu, ngươi đường đường đệ nhất chuẩn đế cường giả, lại tự cam đọa lạc, đi theo một tên tiểu bối hơn nữa ngươi bây giờ lại dám ra tay với chúng ta. Ta liền tới thăm ngươi một chút bao lớn chuyện, dám can đảm hướng chúng ta xuất thủ, một cái chuẩn đế trung kỳ cường giả lãnh xích, hướng Vân Tiêu Diêu nghênh kích đi. Vân Tiêu Diêu thần tình lạnh nhạt, 9000 năm lắng động, đã sớm để cho hắn tâm cảnh bình thản xuống, đối với đối phương ngôn ngữ, hắn căn không để ở trong lòng, không cách nào xúc động hắn đạo tâm, ầm. Không có ai nói nhảm, Vân Tiêu Diêu lật tay một môn tuyệt thế đại thần thông trấn áp mà xuống, đây là hắn năm xưa tối cường đại thần thông. Thái Thượng Vô Cực Chưởng, lấy hắn bây giờ chuẩn đế trung kỳ tu vi, cộng thêm tối Chu Tùng trận pháp gia trì, một chưởng này uy lực kinh khủng, lật tay giữa chính là làm cho người ta một loại không thể ngăn trở khí thế, một chưởng này đánh ra. Khi Sở gia trưởng lão thần thông tại chỗ nổ tung, tan thành mây khói, hắn đế đạo lĩnh vực liền đụng phải Chu Tùng trận pháp áp chế, lực lượng căn không cách nào hoàn mỹ phát huy ra. Này Tiêu Bỉ Trường, hai người một kích này kết quả căn không cần nói cũng biết. A. Khi Sở gia trưởng lão nhất thời kinh hô một tiếng, ngửa đầu bay ngược, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, Vân Tiêu Diêu đem tay vồ một cái, trong tay xuất hiện một cái thánh linh cấp đỉnh phong chiến binh, chính là trước đây Vương Đằng ban cho cái kia miệng thánh linh cấp đỉnh phong chiến binh, được đặt tên là Vô Cực Kiếm. Vô Cực Kiếm là năm đó Hoang Thổ Thái Huyền Tông chí thánh cường giả tối đỉnh, Lưng Gù lão nhân sử dụng cổ kiếm, thái thượng vô cực, tạo hóa thiên hạ. Vân Tiêu Diêu đại quát, giống như trích tiên một dạng uy nghiêm đoan trang, trong tay Vô Cực Kiếm đột nhiên phá toái hư không, đem kia bay rớt ra ngoài còn chưa kịp ổn định thân hình tên kia Sở gia trưởng lão tại chỗ bổ, cái gì? Thiên Ngự trưởng lão. Ngoài ra bốn gã Sở gia cường giả rối rít kinh hãi, Sở Ngự thực lực ở trong năm người bọn họ đều là tương đối nhân vật cường hoành, không nghĩ đến lúc này lại bị Vân Tiêu Diêu tiêu diệt nơi này, xoẹt. Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn mấy người cũng xuất kiếm, chém về phía ngoài ra bốn vị chuẩn đế cường giả, Diệp Thiên Trọng cùng Chu Tùng hai người cũng thi triển các loại thần thông đạo thuật, cùng chư vị chuẩn đế cường giả tách ra hỗn chiến, Vân Tiêu Diêu chém một người chuẩn đế sau. Cũng không dừng tay, cùng Diệp Thiên Trọng đám người hội họp, tiêu diệt còn sót lại bốn vị Sở gia chuẩn đế, có Vân Tiêu Diêu tham gia, Diệp Thiên Trọng đám người tự nhiên lập tức liền cảm thấy dễ dàng không ít, khiến cho được Sở gia còn lại bốn vị chuẩn đế cường giả run sợ trong lòng. Không được, trận pháp này đối với chúng ta áp chế quá mạnh, còn có bọn họ, mặc dù chỉ có chí thánh đỉnh phong tu vi, nhưng là lại có vô cùng thâm hậu nội tình, trong tay pháp bảo chiến binh cũng là phẩm chất cực cao, còn có Vân Tiêu Diêu, lại tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, xông phá trận pháp, tẩu vi thượng sách. Một tên Sở gia trưởng lão thần thức truyền âm, muốn phá vỡ trận pháp, chạy thoát đi ra ngoài, ha ha ha ha, bây giờ vừa muốn phá trận phá vòng vây, muộn. Chu Tùng cười to, giơ tay lên giữa, tầng tầng lớp lớp trận pháp hạ xuống, chỉ nhìn được tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, vô luận như thế nào không nghĩ tới Chu Tùng trận pháp thành tựu thật không ngờ kinh khủng, phốc. Dạ Vô Thường đám người liên thủ, đem một người chuẩn đế sơ kỳ Sở gia trưởng lão phách bay ra ngoài, ngay sau đó mấy người mở ra vô cùng kinh người ăn ý phối hợp, thấy liên thủ tiêu diệt, xa xa quan sát những tu sĩ kia, thấy như vậy một màn vô không kinh dị, vong hồn cũ bốc lên, cực đông chi địa cái này hẻo lánh khổ hàng chi địa một cái tiểu tiểu thế lực, lại có nhiều như vậy cao thủ, liền chuẩn đế trung kỳ cường giả xúc phạm đi lên, đều phải điệp huyết trường không, đây không khỏi quá kinh người, càng để cho bọn họ rung động là, những người này đều đang là Vương Đằng tùy tùng. Mà giờ khắc này, đối với trong trận pháp kịch chiến, Vương Đằng cũng không có đi tham dự, hắn vừa ý Sở Mục trước đây sử dụng món đó nửa bước chí tôn nói khí, vô lượng bảo ấn. Khi vô lượng bảo ấn bị Vương Đằng ánh mắt để mắt tới, lại không có chạy trốn, nửa bước chí tôn nói khí. Nội hàm đạo và pháp, hoa văn xuôi ngược, lại nhưng đã như thế viên mãn, chỉ cần lại lắng động một phen, liền có thể tấn thăng thành là chân chính chí tôn nói khí, bất quá muốn trở thành chân chính chí tôn nói khí. Nhưng là vô cùng gian nan, muốn ấn chứng đại đạo, còn phải ngưng luyện càng cường đại hơn đại đạo mới được, bất quá, vô lượng bảo ấn chất liệu ngược lại kỳ lạ, căn cơ lại là hỗn độn thạch. Khổng lồ như vậy một viên hỗn độn thạch, chính là thần giới đều không có thể thấy nhiều, Vương Đằng mâu quang lóe lên, trong đầu ý nghĩ phân tranh tuôn, ở chỗ này trước Sở Mục sử dụng cái này nửa bước chí tôn nói khí vô lượng bảo ấn thời điểm, Vương Đằng cũng đã để mắt tới này cái pháp bảo. Giờ phút này, Vương Đằng vừa mới chém chết Sở Mục, cả người khí thế không tán, chính là uy phong lẫm lẫm, trực tiếp lộ ra tay phải, hướng kia vô lượng bảo ấn một tay nắm giữ nhiếp quá khứ, đại đạo vô lượng. Kia vô lượng bảo ấn bên trong khí linh quát lên một tiếng lớn, đột nhiên giữa toát ra vô lượng thần quang, giống như một viên sáng chói thái dương, chính giữa lao ra vô số đại đạo trật tự, còn có vô tận phù văn, cuốn về phía Vương Đằng, muốn trấn áp Vương Đằng, liền cưỡi ngươi người cũng ngã xuống. Ngươi còn dám phản kháng ta, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, thần hỏa đại đạo cùng bất diệt thần đạo hai con đường lớn vờn quanh ở trên tay, sức mạnh mạnh mẽ dũng động, trực tiếp phá vỡ kia hừng hực hào quang ống ánh, một tay nắm giữ ở đó vô lượng bảo ấn thượng, kia vô lượng bảo ấn nhất thời chấn động kịch liệt, dãy dụa, từng cổ một dân trào vô cùng sức mạnh mạnh mẽ lao ra. Cho ta thành thật một chút. Vương Đằng trong tay, tu la kiếm ở vô lượng bảo ấn thượng một chút. Tu La Kiếm đối pháp bảo cụ có nhất định áp chế năng lực, lúc trước Vương Đằng mới bắt đầu thu nhận Dạ Vô Thường thời điểm, chính là dựa vào Tu La Kiếm chấn nhiếp Dạ Vô Thường phong ma kiếm, bây giờ theo Tu La Kiếm lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng phá giải, các hạng năng lực tự nhiên cũng là tăng cường, giờ phút này Tu La Kiếm vậy đối với pháp bảo áp chế lực lại xuất hiện, không có ai cưỡi vô lượng bảo ấn, lập tức liền biết điều đi xuống, trong đó khí linh lúc này liền lên tiếng đạo, đừng động to, ta nguyện ý đi theo ngươi. Vô Lượng Bảo Ấn chỉ là vừa rồi đi theo Sở Mục mà thôi, đối với Sở Mục cũng không có phân nửa cảm tình, đối với Vương Đằng chém chết Sở Mục, hắn tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu oán hận cùng coi là kẻ thù tâm lý. Quan trọng hơn là, nó nguyên thì không phải là rất công nhận Sở Mục, sở dĩ đáp ứng đi theo Sở Mục, nhưng mà vì có thể đủ rời đi ngày đó bảo bí cảnh mà thôi. Bây giờ Vương Đằng bày ra so với Sở Mục muốn càng cường đại hơn thiên phú cùng tiềm lực, còn có thực lực thủ đoạn, kiến thức Vương Đằng lợi hại, ở Sở Mục ngã xuống hỏa, Vô Lượng Bảo Ấn khí linh sớm đã có muốn đầu nhập vào Vương Đằng ý nghĩ, mới vừa rồi dãy dụa cùng phản kháng, chẳng qua chỉ là cố làm dè đặt a. Chương 1335. Nghe được Vô Lượng Bảo Ấn lời nói, Vương Đằng nhất thời sửng sốt một chút, ta vừa mới giết Sở Mục, ngươi coi như hắn pháp bảo, ngươi không báo thù cho hắn coi như, lại còn nguyện ý chủ động thần phục ta, ta bất quá mới vừa bị hắn luyện hóa mà thôi, cùng hắn không có chút nào tình nghĩa, hơn nữa hắn cũng căn không phải là ta trong lý tưởng chủ nhân. Ta trong lý tưởng chủ nhân, chính là như ngươi vậy vô thượng thiên tài, thiên phú tiềm lực cũng cái thế vô song, thực lực thủ đoạn có một không hai cùng thời. Ta trước đây đối với Sở Mục chẳng qua chỉ là hư giữ ủy xà, nhưng mà vì có thể từ Sở Gia Thiên Bảo bí cảnh bên trong đi ra mà thôi, Vô Lượng Bảo Ấn liền vội vàng giải thích. Vương Đằng nghe vậy nhất thời vui, bất quá đối với Vô Lượng Bảo Ấn lời nói cũng không thế nào để ở trong lòng. Hắn cũng biết, Sở Mục là mới vừa mới đến Sở Gia món này vô thượng chí bảo, nửa bước chí tôn nói khí, giữa hai người còn căng chưa từng chung nhau kinh lịch chuyện gì, ma hợp kỳ cũng còn chưa từng vượt qua. Cộng thêm Vô Lượng Bảo Ấn căng liền không thế nào để ý Sở Mục lời nói, vậy đối với Sở Mục dĩ nhiên là sẽ không có tình cảm gì, đối với Sở Mục ngã xuống, cũng sẽ không bao lớn tâm tình chập chờn. Nếu đối phương nguyện ý chủ động thần phục, vậy cũng tỉnh một chút phiền toái, Vương Đằng cũng vui vẻ với như thế, lúc này liền xuất thủ, đem Vô Lượng Bảo Ấn luyện hóa. Khi Vô Lượng Bảo Ấn bị Vương Đằng luyện hóa sau, Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được Vô Lượng Bảo Ấn bất phàm, thiên. Mục mới vừa rồi căn không có phát huy ra ngươi uy lực chân chính đến, ngươi lực lượng nòng cốt căn chưa từng kích thích ra, khó trách ngươi coi thường Sở Mục. Vương Đằng lập tức liền cảm ứng được Vô Lượng Bảo Ấn bên trong, cất giấu vô cùng lực lượng khổng lồ. Vô Lượng Bảo Ấn coi như nửa bước chí tôn nói khí, uy lực tự nhiên là không như bình thường, bất quá có thể phát huy mấy thành uy lực, nhưng vẫn là muốn xem kẻ khống chế chuyện. Nếu là mới vừa rồi Sở Mục toàn diện kích thích lực lượng ngươi, ta muốn tiêu diệt hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, hắn đem tay vừa lộn, Vô Lượng Bảo Ấn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, phía trên kia trước đây Tu La kiếm lưu lại vết kiếm, cũng sớm đã ở Vô Lượng Bảo Ấn quy tắc trật tự lưu động bên dưới, tự động khép lại. Loại này nửa bước chí tôn nói khí, đang dệt ra tới đạo và lý đã vô cùng cường đại, có tự mình tu bổ năng lực, ầm. Trong trận pháp, từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ đụng, a. Dừng tay. Các ngươi dám trắng trợn như vậy, không sợ tộc ta đại đế tự mình hàng lâm sao? Ngay tại Vương Đằng luyện hóa Vô Lượng Bảo Ấn một chốc lát này, năm vị Sở gia trưởng lão liền chỉ còn lại ba người. Giờ phút này ba người cũng đã bị thương, đối mặt Vân Tiêu Diêu đám người vây công, cùng với Chu Tùng trận pháp áp chế, khó mà chống đỡ. Giờ phút này rối rít há mồm rống to, muốn tiếp lấy Lăng Tiêu đại đế uy danh, chấn nhiếp mọi người. Vương Đằng, ngươi đã giết Sở Mục, còn cướp đi ta Sở gia vô thượng chí bảo Vô Lượng Bảo Ấn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt sao? Thấy Dạ Vô Thường đám người không nhìn thẳng bọn họ rống giận, ba vị Sở gia trưởng lão rối rít hướng về phía Vương Đằng gầm hét lên. Vương Đằng vẻ mặt nhàn nhạt, suy cười một tiếng đạo, các ngươi vạn dặm xa xôi chạy tới muốn tiêu diệt ta, ở ta đánh bại Sở Mục sau, lại còn muốn liên thủ trấn áp ta, bây giờ mà nói những lời này, khẩn cầu ta bỏ qua cho bọn ngươi, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Tới cho các ngươi Sở gia đại đế, nửa tháng trước hắn không phải là đã tới sao? Đáng tiếc, ta như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, bình yên vô sự, ngươi có tức hay không? Vương Đằng hài hước cười nói, ngươi. Sở gia ba vị này trưởng lão nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời phun ra một cái lão huyết, biệt xuất nội thương, cấp bậc đại đế cường giả, xác thực có thể chấn nhiếp bát phương. Chỉ tiếc, ở Đông Lăng Sơn nơi này nhưng là không có chút nào uy nghiêm có thể nói. Trước đây Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực ba vị đại đế dắt tay nhau tới, kết quả rối rít bị chém một người hóa thân, chân thân tới, còn chưa từng đến gần, liền bị một đạo kiếm quang nhiếp lui, chật vật mà đi. Ở Đông Lăng Sơn thần minh nơi này, cái gọi là đại đế còn có cần gì phải uy tín? Các vị đạo hữu, Vương Đằng người này phát điên, ban đầu đã từng chém giết các ngươi thế lực khắp nơi vô số cường giả, các ngươi chẳng lẽ liền nhàn rỗi nhìn sao, còn không ra tay, đồng thời tiêu diệt người này. Thấy Vương Đằng quyết tâm muốn tiêu diệt bọn họ toàn bộ, Sở gia ba vị trưởng lão không thể làm gì khác hơn là hướng xa xa những quan đó chiến tu sĩ hét lớn, muốn đầu độc bọn họ xuất thủ. Dù sao, ban đầu Vương Đằng ở Vẫn Thần chi địa, chém chết cường giả vô số, thế lực khắp nơi đều có phần, mà giờ khắc này xem cuộc chiến trong đám người, cũng không thiếu có thế lực khắp nơi cường giả. Theo Sở gia ba vị trưởng lão tiếng nói truyền ra, xa xa những cường giả kia nhất thời rối rít lộ vẻ xúc động, ánh mắt lóe lên. Đúng như Sở gia trưởng lão nói, bọn họ cùng Vương Đằng cũng đều ân oán không cạn, nhất là biết được Vương Đằng trên người nắm giữ đại lượng từ Vẫn Thần chi địa ở bên trong lấy được thần tinh, trong lòng càng là nóng bỏng, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, kiên kỵ Đông Lăng Sơn bên trong cái đó kinh khủng thần bí kiếm khắc. Nghe được Sở gia ba người lời nói, Vương Đằng ánh mắt cũng rơi vào xa xa xem cuộc chiến trên người, thấy có người vẻ mặt biến đổi, như có ý động, lớn tiếng nói, Sở gia ba vị trưởng lão nói không tệ, ta ở Vẫn Thần chi địa đúng là giết không ít người, muốn cướp lấy ta bí bảo, trấn áp cùng ta người, các môn các phái đều có, các ngươi muốn giết ta, không ngại bây giờ cùng nhau xuất thủ, ta biết các ngươi cố kỵ ta Đông Lăng Sơn bên trong vị cường giả kia, lại buông lỏng tinh thần, ta có thể bảo đảm hắn lần này sẽ không xuất thủ, muốn giết ta bây giờ nhưng là thời cơ tốt nhất, nếu không qua lần này, đối đãi với ta tu vi tiến hơn một bước, các ngươi đang muốn giết ta, có thể liền không có chút nào cơ hội. Vương Đằng khẽ mỉm cười, trực tiếp nhận lấy Sở gia ba vị trưởng lão lời nói, đầu độc giật dây xa xa quan sát mọi người xuất thủ, thanh âm hắn vang vọng, trực tiếp truyền ra đến, để cho xa xa những thứ kia ẩn núp ở trong đám người xem cuộc chiến không ít cường giả, rối rít sắc mặt biến đổi, tiểu tử này lại chủ động giật dây chúng ta xuất thủ trấn áp hắn, là phô trương thanh thế, hay là thật có dựa vào, tính toán chúng ta, muốn đem chúng ta cùng nhau chôn giết xuống, ta nghe nói tiểu tử này quỷ kế đa đoan, Hoặc Lưu cực kỳ hắn nói Đông Lăng Sơn thượng vị tiền bối kia sẽ không xuất thủ, nhất định là nghĩ tưởng ám toán chúng ta, một khi chúng ta thật xuất thủ, hắn không đúng lập tức sẽ mời được cái đó tiền bối, đem chúng ta một lưới bắt hết, tê người này thật sâu tâm cơ. Nhẫn nại tuyệt đối không thể thượng hắn làm. Nguyên bị Sở gia ba vị trưởng lão xúi dục, có chút ý động thế lực khắp nơi cường giả, nghe được Vương Đằng lời nói sau, nhất thời rối rít run run. Liền tranh thủ ý nghĩ đè xuống, từ thế nào, không có ai xuất thủ sao, ai yêu không được, ta mới vừa rồi với Sở Mục giao thủ, bị vô lượng bảo ấn chấn thương, bây giờ sắp không áp chế được nửa thương thế, các ngươi thật không có người xuất thủ sao, đây chính là cơ hội cuối cùng a, các ngươi nếu không thêm nắm chặt, vậy sau này các ngươi ở muốn báo thù nhưng là không có chút nào hy vọng, có ai muốn báo thù, vội vàng xuất thủ, cơ hội xảo túng tức thệ a, đến, ta ở nơi này chờ các ngươi, thấy xa xa quan sát tất cả mọi người kềm chế bất động, Vương Đằng tiếp tục mở miệng nói, còn cố ý giả trang ra một bộ người bị thương nặng dáng vẻ, xa xa quan sát mọi người nhất thời sắc mặt đen nhánh, trong lòng thầm mắng Vương Đằng âm hiểm cay độc, cho là Vương Đằng là cố ý dẫn dụ bọn họ xuất thủ, muốn mượn cơ hội đem bọn hắn cũng đều một lưới bắt hết. Mà muốn xúi dục xa xa xem cuộc chiến thế lực khắp nơi cường giả xuất thủ Sở gia ba vị trưởng lão thấy vậy, nhưng là tại chỗ phun ra một cái lão huyết đi ra, không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ vô sĩ, cố ý kỳ địch lấy yếu, ngược lại là làm nơi rất xa những thứ kia nguyên hữu nhiều chút ý động cường giả rối rít sinh nghi, bỏ đi ý nghĩ, chương 1336. Sở gia còn sót lại ba vị trưởng lão cuối cùng không có thể chạy thoát, bị Vân Tiêu Diêu đám người liên thủ tiêu diệt, những kim đan đó, pháp bảo chứa đồ, cùng với bọn họ nắm giữ đại đạo, cũng tất cả đều không lọt bị thu hồi. Ngay sau đó Vương Đằng liếc một cái xa xa những quan đó nhìn đến người, xa xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người đều đã bị Vương Đằng đoàn người cường thế tiêu diệt Sở gia mọi người một màn chấn nhiếp, thấy Vương Đằng ánh mắt lại lần nữa quét tới, nhất thời rối rít trong lòng một cái lộc bột, liền lập tức là rối rít tản đi, được, phiền toái đã giải quyết, đều đi đi, giải quyết phiền toái, Vương Đằng liền không có ngoắc ngoắc tay, mang theo Vân Tiêu Diêu. Dạ Vô Thường đám người Đông Lăng Sơn bên trong, Tiêu Diêu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, xem ra trước đây đại đạo tinh hoa tu bổ sẹo thời điểm, quả nhiên là cho ngươi tiềm lực cũng tăng lên không ít a. Đến Đông Lăng Sơn bên trong, Vương Đằng nhìn Vân Tiêu Diêu, cảm nhận được Vân Tiêu Diêu trên người lực lượng hùng hồn đạo, Vân Tiêu Diêu cũng là mặt đầy vui sướng, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, nhờ có công tử trước đây cho ta luyện chế thần đan, còn có lần này lại ban thưởng những thứ này thần tinh cung ta tu luyện, nếu không ta đừng nói tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, tánh mạng cũng đã sớm hưu hỉ. Vương Đằng nghe vậy cười khoát khoát tay, đạo, ngươi nếu đi theo ta, ta tự nhiên cũng không thể đối với ngươi hà khắc, bất quá ngươi bây giờ vừa mới tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, còn cần liền cũng cố lắng động một phen. Vân Tiêu Diêu điểm một cái, Vương Đằng vừa nhìn về phía Dạ Vô Thường đám người, thấy Dạ Vô Thường bọn người trên thân khí tức cũng đều ngưng luyện không ít, cười nói, xem ra các ngươi tâm cảnh cũng đều củng cố không ít, đạo đưa các ngươi đối với lực lượng chưởng khống cũng càng thêm muốn gì được nấy, chiến lực tăng lên rất nhiều. Từ nơi này thứ Dạ Vô Thường đám người liên thủ tiêu diệt Sở gia kia mấy vị trưởng lão cũng có thể thấy được, Dạ Vô Thường đám người thực lực so với ban đầu mới vừa từ Vẫn Thần chi địa đi ra thời điểm, lại mạnh hơn thượng một mảng lớn, chân chính lấy được truyền thừa hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Ha ha, công tử, chúng ta bây giờ tu vi đã hoàn toàn củng cố đi xuống, chí thánh đỉnh phong, ở tiến một bước chính là chuẩn đế, bất quá muốn tấn thăng chuẩn đế cảnh giới, còn kém một bước ngoặt. Diệp Thiên Trọng nghe vậy nhất thời cười lên. Vương Đằng gật gật đầu nói, tu hành một chuyện không nhớ ra được, củng cố tốt căn cơ, mới có thể đi dài hơn xa hơn. Diệp Thiên Trọng đám người nghe vậy rối rít gật đầu, các ngươi đã cũng xuất quan, kia thần minh sự tình tạm thời liền giao cho các ngươi xử lý, ta phải lại bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đan thanh, tương thần đan cho ta. Vương Đằng nhìn giống như đan các chủ đan thanh, hắn trước đây luyện chế 4 lò thần đan, 2 lò nguyên thần đan, cùng với 2 lò huyết khí thần đan, luyện chế sau, đều là để cho đan thanh phụ trách lưu ý những thứ này thần đan độ kiếp, thu những thứ này thần đan, tự thân chính là đi trước ứng chiến sở mục. Đan Thanh đã sớm chuẩn bị xong thần đan, nghe được Vương Đằng lời nói, liền tranh thủ thần đan dân tặng thượng. Vương Đằng nhận lấy thần đan, chính là đi Đông Lăng Sơn sau núi một cái tu luyện bí cảnh, kích thích bí cảnh bên trong thời gian trận pháp. Bây giờ thần minh tài nguyên dư thừa, vô luận là linh thạch, linh tinh, hay lại là thần tinh, đều là đủ. Nhất là thần tinh, mỗi một khối thần tinh, cũng ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cho nên cũng hoàn toàn không lo lắng thời gian trận pháp tiêu hao. Thân thể mới là hết thảy căn, là lực lượng tái thể, cũng là linh hồn nơi quy tụ, trước đem bất diệt kim thân tu luyện tới để thất trọng, sẽ đi tu luyện dẫn khí kinh, đem nguyên thần tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới. Vương Đằng ngồi xếp bằng, trong lòng có một loạt so đo, hắn dẫn đầu phục thêm một viên tiếp theo huyết khí thần đan, ngay sau đó rất nhanh thì tiến vào tu hành trạng thái, bắt đầu vận chuyển thái cổ thần ma quyết cùng với bất diệt kim thân tu luyện pháp môn, nhanh chóng luyện hóa huyết khí thần đan. Dẫn dắt huyết khí thần đan huyết khí lực, thối luyện nhục thân, tu luyện bất diệt kim thân, huyết khí thần đan dược liệu dày đặc, lực lượng cũng là cuồng bạo vô cùng, nếu là thân thể không đủ cường đại lời nói, dám can đảm như vậy trực tiếp ăn vào huyết khí thần đan, không ra chốc lát, cũng sẽ bị huyết khí thần đan bên trong phun trào ra tới lực lượng cho xanh bạo thân thể, coi như là Vương Đằng bây giờ thân thể đã cực kỳ cường hoành, trong lúc mơ hồ đều cảm giác được trong cơ thể phun trào ra tới đây cổ mạnh mẽ vô cùng huyết khí có chút chống đỡ. Máu này khí thần đan có thể không phải bình thường đan dược, là dùng đủ loại trân quý huyết khí bảo dược, liên hiệp thánh dược luyện chế mà thành cực phẩm huyết khí thần đan, làm dược lực này tan ra, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được trong thân thể giống như là có một con cuồng bạo huyết khí chi long ở trong người sông ngang đánh thẳng, thật cuồng bạo dược lực, cũng còn khá ta thân thể không yếu. Hơn nữa thái cổ thần ma quyết cùng bất diệt kim thân có thể mang trấn áp xuống, từ từ hấp thu luyện hóa. Vương Đằng hít một hơi, máu này khí thần đang dược liệu, so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Theo lực lượng thấm vào, Vương Đằng cảm nhận được thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào cũng truyền tới mãnh liệt xé cảm giác, to lớn thống khổ truyền. Bất quá Vương Đằng tâm trí kiên định, không sợ những thứ này chỗ đau, cắn hàm răng dẫn dắt những lực lượng này đều đâu vào đấy trui luyện chính mình thân thể. Vào lúc này trong trận pháp, thời gian vội vã, không biết đấu chuyển. Ở Vương Đằng bế quan tu luyện thời điểm, ngoại giới nhưng là phong khởi vân dũng, Sở gia thần vương thể, mang theo Sở gia vô thượng chí bảo, nửa bức chí tôn nói khí vô lượng bảo ấn, ở năm vị chuẩn đế cường giả đi cùng bên dưới đi Đông Lăng Sơn khiêu chiến Vương Đằng, kết quả toàn quân bị diệt, Sở Mục bị Vương Đằng cường thế tiêu diệt. Nửa bức chí tôn nói khí lưu lạc Vương Đằng tay, mà năm vị Sở gia chuẩn đế cường giả, cũng câu đều bị Vương Đằng dưới quyền người liên thủ tiêu diệt, không một người sống. Tin tức này truyền ra. Trong nháy mắt toàn bộ Đông Hoang cũng chấn động, bất kể là Đông Hoang thổ sinh linh, hay lại là còn lại tứ đại vực tràn vào đi vào những tu sĩ kia, cũng giật mình không thôi. Tin tức này có thể tin được không, thiên? Gia cái đó thần vương thể, có thể không phải người thường a, chính là đã tiến vào Trung Châu Chân Long Điện yêu nghiệt, xếp vào đế bảng bên trong, lại bỏ mạng ở cực đông chi địa cái đó hẻo lánh nghèo nàn chỗ. Chuyện này nhiều cường giả chính mắt thấy, làm sao có thể là giả. Kia Vương Đằng thật là yêu nghiệt vô song, nghe nói hắn tu đạo đến nay chưa đủ 100 tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thành tựu như thế này, nhìn tổng quát thần hoang đại lục nhiều năm như vậy, cũng không từng xuất hiện này như vậy nhân vật chứ. Ta nghe nói người này là đến từ Đông Hoang, đã từng một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh tử vong chi hải sâu bên trong, thậm chí còn trong truyền thuyết thành thần nơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang, bất luận là người ngoại lai hay lại là thổ sinh linh, cũng đang bàn luận liên quan tới Vương Đằng sự tình, mà thượng cổ Sở gia nhưng là hoàn toàn tức giận, chủ nhà họ Sở một chưởng chém nát trước mắt Trường Án, cặp mắt đỏ ngầu, trống giận gầm hét lên, Vương Đằng, Vương Đằng. Ngươi lại dám giết ta Sở gia vì Lân Nhi, cùng với ta Sở gia trong chư vị kiên trưởng lão, còn cướp đi ta Sở gia vô thượng chí bảo, nửa bức chí tôn nói khí, ta Sở gia cùng ngươi không đội trời chung. Chủ nhà họ Sở khàn cả giọng, cả người sát khí ngút trời. Trong điện, rất nhiều Sở gia cao tầng cũng câu cũng vẻ mặt ngưng trọng, toàn bộ trong đại điện bầu không khí trầm muộn. Nhưng mà cuối cùng, khàn cả giọng chủ nhà họ Sở nhưng không thể làm gì ngồi liệt tại gia chủ trên ghế. Vương Đằng phía sau, có một người thần bí cường đại kiếm khách thủ hộ, trừ phi cùng thời khiêu chiến, mới có thể liền hắn Sở gia Lăng Tiêu đại đế trước đây thân chí đều bị kinh sợ thối lui. Hắn Sở gia bây giờ, lại có thể thế nào? Chương 1337. Sở gia thần vương thể Sở Mục thất bại ở Vương Đằng trong tay, sự tình ở Đông Hoang phát động không cơn bão nhỏ, lại kéo dài Hứa Cửu, tứ đại vực càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào Đông Hoang, trong đó bao gồm Trung Châu Chân Long Điện rất nhiều vô thượng yêu nghiệt, cũng đều rối rít tiến vào Đông Hoang, nghe Sở Mục thất bại một chuyện, tất cả hơi cảm thấy ngạc nhiên, Vương Đằng, một cái tuế nguyệt vết tích chưa đủ 100 đạo nhân tài mới nổi, lại có thực lực như thế, liền Sở Mục cũng thất bại trong tay hắn sao, thú vị, không nghĩ tới trừ Chân Long Điện, vẫn còn có như vậy, hoang dại thiên tài. Nếu là có cơ hội, ta ngược lại là muốn kiến thức một phen, một cái tự Trung Châu Chân Long Điện tới thiên tài, nghe được Đông Hoang không ít người đều đang nghị luận Vương Đằng đánh bại Sở gia thần vương thể Sở Mục một chuyện, cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó sinh ra một tia hứng thú đạo, người này là năm xưa nam lĩnh vị kia được xưng yêu thần chuyển thế Thanh Linh Tử. Mặc dù được xưng là yêu thần chuyển thế, nhưng là trên người người này nhưng là hoàn toàn không phát giác ra có một chút yêu khí, ngược lại là khí chất ôn hòa, giống như trích tiên phổ thông xuất trần. Nghe nói người này từng đã tiến vào Vẫn Thần Chi Địa, hơn nữa bình yên tới, tự Vẫn Thần Chi Địa bên trong mang ra khỏi rất nhiều tinh khiết thần tinh, ta rất cần còn tinh khiết hơn thần tinh tới trùng kích chuẩn đế cảnh giới. Lại một cái vô song yêu nghiệt khóe miệng hơi cuộn lên, chính là Trung Châu đất một cái vô thượng thiên tài, được đặt tên là Kiếm Minh, một thân kiếm đạo thực lực vô cùng kinh khủng, được xưng cùng thời bên trong không ai bằng, Thiên Mục lại thất bại ở nơi này dạng một cái nhân tài mới nổi trong tay, thật là ném chúng ta Chân Long Điện mặt mũi, sớm vài năm, lại có người đưa hắn cùng chúng ta sóng vai tương xứng, buồn cười, một cái phong thần như ngọc, người mặc pháp bào màu vàng ống nhạt thanh niên dễu cợt, từ đầu chí cuối căn không đem Sở Mục coi vào đâu. Người này rõ ràng là ban đầu cùng thần vương thể Sở Mục cùng nổi danh Bắc Minh vị này vạn pháp đạo thể, Tiêu Viễn Dịch, các đại vực những thứ này tối thiên tài đứng đầu, trừ Đông Hoang Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề Gia Tuyết Tàng thiên tài Lạc Vô Ngân cùng với Tề Thiếu Uyên, cơ hồ đều đã đánh vào Trung Châu thật bên trong tòa Long Điện. Trung Châu Chân Long Điện là cả thần hoang trên đại lục, tối thiên tài đứng đầu tụ tập chi địa, phàm là có thể tiến vào Chân Long Điện người, cũng có thể ở đế bảng lưu danh, cái gọi là đế bảng chính là đại đế trừ bị bản, trên bản người, có thể nói là thần hoang trên đại lục đem tới có khả năng nhất chứng đạo thành đế một nhóm người, mà giờ khắc này, không ít đánh vào Chân Long Điện đế bản thiên kiêu, cũng đối với Vương Đằng sinh ra không nhỏ hứng thú, hoặc là đối với hắn chiến lực cảm thấy kinh dị, hoặc là đối với hắn từ Vẫn Thần Chi Địa bên trong mang đến thần tinh động niệm đầu, mà đang lúc những thứ này vô song yêu nghiệt môn nghĩ tưởng muốn đi trước cực đông chi địa, khiêu chiến Vương Đằng thời điểm, Đông Hoang một chỗ nào đó, nhưng là đột nhiên bắn ra kinh người dị tượng, đưa tới cự đại chấn động, kế Vẫn Thần Chi Địa dị tượng phun ra sau, tử vong chi hải đột nhiên tái sinh dị đoan. Có thần ánh mắt tự biển sâu nở rộ, hóa thành Bắc Cực tiên quang, xuyên qua trường không, thẳng tới Thanh Minh. Là tử vong chi hải. Tử vong chi hải bên trong có dị tượng hiển hóa. Trong nháy mắt, Đông Hoang vô số người giật mình, mấy năm trước, hoang thổ đại kiếp thời điểm, đã từng ở Đông Hoang hiển hóa ra kinh khủng dị tượng, Sau đó, tử vong chi hải thượng cấm kỵ chi lực biến mất, cho nên Đông Hoang vô số thế lực phái đội tàu đi sâu vào tử vong chi hải, ý đồ tìm tòi tử vong chi hải cuối, truyền thuyết kia trung thành thần chi đất, mà lúc này cách sổ tái, đã sớm mình đi xuống tử vong chi hải, nhưng là phát sinh gợn sóng, dị tượng sâu cửu thiên, hừng hực tiên quang diệu thế, đưa đến toàn bộ thần hoang đại lục vô số sinh linh rung động, quan sát từ đằng xa kia một bó trùng thiên tiên quang, liền để cho nhân linh hồn phản phất lấy được tịnh hóa một dạng cảm nhận được một loại không thể gọi tên lực lượng thần bí khí tức dũng động, như thế kinh thế dị tượng, tử vong chi hải bên trong chẳng lẽ cũng có cơ duyên dáng thế sao, là tử vong chi hải năm xưa bị vô tận cấm kỵ chi lực bao phủ. Vô tận tuế nguyệt, trong biển nhất định lắng động vô tận tài nguyên, thậm chí khả năng tạo ra tiên thiên chí bảo. Có người nghĩ đến cái gì, đột nhiên tâm tình kích động, ánh mắt cũng trở nên hừng hực lên. Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực cũng sắc mặt đều đại biến, đáng chết, năm đó vén lên tử vong chi hải bên trong có thần chi xuất thế, tin tức, xấu chúng ta đại sự. Ba đại thượng cổ thế lực người nắm quyền rối rít biến sắc, mấy năm trước, tử vong chi hải bên trong cấm kỵ chi lực biến mất sau, bọn họ phái đội tàu tiến vào tử vong chi hải tìm tòi thành thần nơi đồng thời, cũng từng nghĩ qua phải đem tử vong chi hải chiếm cứ, khai quật tử vong chi hải bên trong phong phú tài nguyên. Nhưng là bởi vì Vương Đằng ban đầu mang theo hoang thổ mọi người từ tử vong chi hải sâu bên trong đi ra, hơn nữa lấy lục giai đỉnh phong khôi lỗi long tiêu diệt lúc ấy ba đại thượng cổ thế lực đội tàu, còn để cho ba đại thượng cổ thế lực hiểu lầm là thần chi xuất thế, khiến cho ba đại thượng cổ thế lực trong lòng lo lắng bất an, vì vậy tạm thời buông tha đối với tử vong chi hải tìm tòi cùng khai quật, cho đến lần này Vương Đằng ở vẫn thần chi địa bên ngoài vận dụng lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, cùng với Tề gia rốt cuộc tiếp tục Tề Thiếu Bạch. Từ Tề Thiếu Bạch trong miệng biết được chân tướng sau, mới hiểu được năm đó thần chi xuất thế nhưng mà một cuộc hiểu lầm, nhưng khi đó tất cả mọi người bọn họ sự chú ý, đều bị Vương Đằng cùng với vẫn thần chi địa hấp dẫn, vì có thể tới kịp lập tức ra tay với tử vong chi hải, chưa từng nghĩ bây giờ, vẫn thần chi địa sự tình còn không có hoàn toàn chấm dứt, chư đế còn ở vẫn thần chi địa bên ngoài suy diễn xu tránh thần bí sương mù dày đặc, cùng với đánh thức chư đế thời đại cường giả biện pháp, mà tử vong chi hải bên trong, nhưng là kinh hiện dị tượng bực này, đưa tới toàn bộ thần hoang đại lục, vô số người chú ý. Như vậy thứ nhất, tử vong chi hải bên trong tài nguyên cùng cơ duyên tranh đấu, nhất định sẽ trở nên vô cùng kịch liệt. Lập tức phái người đi điều tra, nhìn một chút tử vong chi hải bên trong dị tượng đến tột cùng là chuyện gì. Trong nháy mắt, các đại đứng đầu thế lực rối rít phái người lao tới tử vong chi hải tiến hành điều tra. Một ít tràn vào Đông Hoang thiên tài tuyệt thế, cũng đều to gan lớn mật, rối rít chạy về phía tử vong chi hải. Nhìn trộm kết quả, còn có các mà tràn vào Đông Hoang đứng đầu thế kẻ lực mạnh, không thiếu đến từ các thượng cổ thế lực lớn nhân vật, cũng đều đem ánh mắt đuổi đến tử vong chi hải. Nửa tháng sau, tử vong chi hải bên trong lại lần nữa hiển hóa kinh người dị tượng, ở tử vong chi hải trung tâm, có thần bí thiên cung hiển hóa. Ngày đó cung hùng vĩ mênh mông, kiến trúc thành phiến, tự đáy biển dâng lên, nhưng lại xen vào hư thật giữa, dũng động vô cùng khí tức cường đại ba động. Hơn nữa có người ở kia trong thiên cung, cảm nhận được lực lượng thần bí dũng động, vô cùng thần thánh cùng tường hòa, chỉ là tản mát ra khí tức, dĩ nhiên cũng làm người ta linh hồn trở nên tinh khiết, trong lòng ma chướng gặp đuổi, trong cơ thể pháp lực càng là vận chuyển gia tốc, nhưng hôm nay cung cự đại môn hộ tắc, có cường giả thử tấn công kia cự đại môn hộ, lại bị phản chấn đến, tại chỗ bị thương nặng, không phải mà vào, tin tức truyền ra, toàn bộ Đông Hoang nhất thời chấn động, đồng thời, các vực khác tràn vào Đông Hoang tồn tại, rối rít đưa tin mỗi người thế lực sau lưng cường giả, từ các vực khác điều động nhiều cường giả, chạy tới Đông Hoang, dự định cưỡng ép tấn công thiên cung, tìm tòi cơ duyên trong đó cùng tạo hóa. Mà giờ khắc này, tử vong chi hải đáy biển sâu bên trong, một con rồng một rắn chính bản thân nơi nhất phiến cổ tích bên trong, ở bọn họ trước mặt, một viên sáng chói thần bí quang châu tráng phóng hừng hực ánh sáng, quang châu bên trong, một tòa mini thiên cung chính ở trong đó chìm nổi. Chương 1338. Tử vong chi hải động, cùng với Đông Hoang thật sự vén nổi sóng, Vương Đằng nhưng là cũng không biết, giờ phút này hắn đang ở thời gian trận pháp bên trong bế quan tu luyện, ở huyết khí thần đang phụ trợ, hắn thân thể thực lực đang nhanh chóng tăng lên, mà nay đã là quả thứ hai huyết khí thần đan. Theo quả thứ hai huyết khí thần đan lực lượng dũng động, Vương Đằng trong cơ thể truyền ra từng trận đáng sợ triều tịch âm thanh, đây là hắn huyết khí trong cơ thể quá mức thịnh vượng. Biển như biển gầm phổ thông kịch liệt cuồn cuộn, thật sự dẫn phát ra động, loại trình độ này huyết khí lực, tuyệt đối kinh khủng, coi như là chuẩn đế cảnh giới cường giả, cũng không thể nắm giữ như vậy thịnh vượng huyết khí. Toàn thân hắn cũng lưu chuyển từng tầng một kim sắc lưu quang, kia hào quang màu vàng kim nhạt, càng ngày càng thâm trầm, lộ ra vô cùng thần thánh. Lần này bế quan tu luyện, hắn chính là ở dung hợp Chu Tước phân thân dưới trạng thái tiến hành, giữa hai người thực lực tăng lên cũng là đồng bộ, ùng ùng. Cuồn cuộn tiếng vang trầm trầm từ trong cơ thể hắn truyền ra, hắn bất diệt kim thân, đang hướng về đệ thất trọng thật nhanh bước vào, mà ngoại giới, Đông Lăng Sơn Thượng, tử vong chi hải bên trong hiển hóa như vậy dị tượng, thần bí thiên cung hiện thế, chuyện này không phải chuyện đùa, đã đưa tới toàn bộ Đông Hoang, thậm chí còn toàn bộ thần hoang đại lục chú ý, tử vong chi hải ắt sẽ vén nổi sóng, không hề ninh, Long Nhi cùng Xích Lân bị công tử ở lại tử vong chi hải bên trong. Bây giờ tử vong chi hải xuất hiện cảnh tượng như vậy, đưa đến các phe cường giả tràn vào, không biết hiện tại ở tình huống thế nào. Chu Tùng biết được tin tức, giờ phút này vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói, đi qua nhìn một chút thì biết rõ, thần bí thiên cung hiện thế, tử vong chi hải đã trở thành chúng chú mục, Long Nhi cùng Xích Lân rất có thể sẽ bị thế lực khắp nơi cường giả phát hiện, chúng ta được tẩn mau đi tới, nếu là Long Nhi cùng Xích Lân tao ngộ nguy hiểm, chúng ta cũng tốt kịp thời xuất thủ tương trợ. Linh Mục Kiếm Tôn cũng trầm ngâm nói, Diệp Thiên Trọng nghe vậy cũng là ánh mắt sáng lên, Linh Mục nói không tệ, đi qua nhìn một chút cũng biết, ta nghe nói các đại vực thiên kiêu cũng đều tràn vào tử vong chi hải, còn có cái gì đó Trung Châu Chân Long Điện thiên tài, trước đây còn có người tuyên bố vừa ý công tử trong tay thần tinh, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến công tử, hừ, chúng ta lần này liền vừa vặn đi xem một chút, những thứ này cái gọi là đế bản thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chuyện, Diệp Thiên Trọng ánh mắt sáng quắc, trong mắt có chiến ý hiện lên, nghe được Diệp Thiên Trọng lời nói, Dạ Vô Thường con ngươi chính giữa cũng là thoáng qua một vệt hừng hực phong mang, đi. Ngay sau đó, mọi người chính là không chần chờ chút nào, cùng Vân Tiêu Diêu thông báo một tiếng sau, liền lập tức là muốn đi trước tử vong chi hải, Chân Long Điện những thiên tài kia cũng không phải là dễ đối phó như vậy, người người đều là đứng đầu yêu nghiệt, thành công đế tư chất, các ngươi nếu thật là chống lại bọn họ, có thể tuyệt đối không thể khinh thường. Vân Tiêu Diêu biết không giữ được Dạ Vô Thường đám người, mở miệng nhắc nhở, Chu Tùng trực tiếp ném ra trấn bàn thờ, đem tọa độ điều chỉnh đến tử vong chi hải, ngay sau đó một cổ mạnh mẽ truyền tống lực, chính là bao phủ ở trên người mọi người, chớp mắt mọi người chính là biến mất không thấy gì nữa, nhìn chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa Chu Tùng đám người, Vân Tiêu Diêu không khỏi ánh mắt nhìn về phương xa, Vẫn Thần Chi Địa kinh hiện chư đế thời đại cường giả, chư đế tới đông đủ Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài. Thôi toán xu tránh sương mù dày đặc cùng với đánh thức chư đế thời đại cường giả biện pháp, chuyện này chưa ngừng nghỉ, tử vong chi hải liền lại xảy ra biến cố, đời này còn thật là náo nhiệt a. Vân Tiêu Diêu lẩm bẩm, trong lòng hơi có chút lo lắng, chư đế thời đại dù sao đã qua, mà nay chư đế lại ý đồ đánh thức chư đế thời đại cường giả, này giống như là muốn cho chư đế thời đại cưng chiều hàn lâm, đây là ngược lại đại thế. Bây giờ mảnh thiên địa này, nếu chư đế thời đại thật sự lại hàn lâm, kết quả là phúc hay họa, Vân Tiêu Diêu ánh mắt lóe lên, mà nay mảnh này đại thế, cuối cùng không là năm đó, lúc trước chư đế thời đại huy hoàng vô song, cường giả như hằng hà sa số, nhiều không kể xiết, nắm giữ đạo và pháp, cũng hơn xa đương thời tu sĩ, nếu là chư đế thời đại các cường giả coi là thật bị đánh thức, hàn lâm hậu thế, như vậy đương thời tu sĩ, lại nên đưa vào địa vị gì, ai là đương thời chủ đạo, nhưng, chư đế muốn làm chuyện gì, có ai có thể ngăn cản. Thế lực khắp nơi cùng với chư đế tất cả có mang tư tâm, bởi vì năm xưa tiến vào Vẫn Thần Chi Địa chư đế thời đại cường giả, có bọn họ tổ tiên, cho nên như muốn đánh thức, từ đó lớn mạnh mỗi người nội tình, về phần khả năng này đưa tới loạn tượng, nhưng là làm như không thấy, cố ý coi thường, chính là đế, cũng cuối cùng chạy không khỏi lòng người. Vừa lúc đó, Vân Tiêu Diêu đột nhiên giữa con ngươi co rụt lại, con ngươi chính giữa ảnh ngược ra một người thanh niên bóng người, thanh niên kia từ hư không bên trong bước, ở đó Đông Lăng Sơn bên ngoài một tòa thật to kiếm nguyên trước mặt nghỉ chân sơ qua, xem chừng kiếm nguyên bên trong vậy không một nát bất diệt kiếm khí, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó, hắn cảm giác Vân Tiêu Diêu chiếu sáng bắn tới, ngước mắt xem ra, sau đó trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, tiếp theo bước về phía trước, bước ra một bước, chính là phong vân biến ảo, trong nháy mắt, chính là đi tới Đông Lăng Sơn trước đó vài ngày biết được ngươi tin tức, chưa từng nghĩ ngươi lại coi là thật còn sống. Cho nên đặc biệt tới thăm, thanh niên kia như trích tiên một dạng ninh xuất trần, ở Đông Lăng Sơn trước trong hư không đứng lặng, cùng Vân Tiêu Diêu mắt đối mắt, ôn hòa giọng truyền tới, không dính vào một chút yên hỏa khí, Đông Lăng Sơn trên chủ phong, quái thạch kia khu, trong vách đá đều không khỏi xoay người lại, vẻ mặt khác thường, không nhịn được nhìn giống như trích tiên phổ thông thanh niên liếc mắt. Đây là người kia khí tức, không có sai, là hắn chuyển thế, hay là hắn truyền nhân. Một tòa quái thạch bên trong, có bóng người tự lẩm bẩm, ảnh tử kiếm khách trên trán cũng hoành hiện tại một cái xuyên chữ. Vân Tiêu Diêu nhìn chằm chằm thanh niên kia, hồi lâu chưa từng mở miệng, nhưng là trong ánh mắt dần dần thiêu đốt lên một tia chiến ý. Chuẩn đế trong cảnh giới kỳ, không nghĩ tới ngươi thụ sẹo, chẳng những không có ngã xuống tọa hóa, ngược lại còn gần hơn một bước, xem ra là lấy được cơ duyên. Bất quá ngươi lần này đối với ta dũng động chiến ý, chẳng lẽ còn muốn cùng ta giao thủ sao? Cảm nhận được Vân Tiêu Diêu trong mắt chiến ý, thanh niên lắc đầu một cái, con ngươi chính giữa đột nhiên bay vút ra một đạo thân ảnh, xông về Vân Tiêu Diêu. Vân Tiêu Diêu nhất thời ánh mắt đông lại một cái, con ngươi chính giữa giống vậy bay vút ra một đạo thân ảnh, hai bóng người trực tiếp giao thủ, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, chính là phân ra thắng bại. Thanh niên kia vẻ mặt như thường, Vân Tiêu Diêu chính là lão đảo quay ngược lại ba bước, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, kỳ quan nhưng là chết nhìn chòng chọc thanh niên. Vân Tiêu Diêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi lại tu luyện đến một bước này, ta tới này cũng không ác ý, năm đó khiêu chiến ngươi cũng chỉ là vừa vặn thực lực đại tiến, yêu cầu một cái cường giả kiểm tra thực lực của ta thôi, cũng không phải là ghim ngươi. Thanh niên mở miệng nói. Vân Tiêu Diêu sắc mặt nhất thời khó coi, mà Đông Lăng Sơn thượng những người khác nghe được thanh niên lời nói này sau, biết Vân Tiêu Diêu sự tích người, cũng đều lập tức phản ứng, nhận ra tên này đột nhiên viếng thăm thanh niên kết quả là người ra sao vật. Rõ ràng là 9.000 năm trước, đánh bại Vân Tiêu Diêu Trung Châu vị này tràn đầy sắc thái truyền kỳ tuyệt thế thánh vương. Chương 1339. Ngươi tới nơi này muốn làm gì? Vân Tiêu Diêu ánh mắt nhìn chăm chú thánh vương Cổ Lập Tùng. Lên tiếng hỏi, Cổ Lập Tùng vẻ mặt bình, đạo, ta nghĩ rằng biết liên quan tới Vẫn Thần Chi Địa một ít chuyện, nghe Đông Lăng Sơn chi chủ Vương Đằng từng tiến vào Vẫn Thần Chi Địa, hơn nữa không nhìn trong đó thần bí sương mù, bình yên đi ra. Nghe được Cổ Lập Tùng lời nói, Vân Tiêu Diêu nhất thời ánh mắt đông lại một cái, ngươi cũng muốn đánh thức chư đế thời đại cường giả. Cổ Lập Tùng lắc đầu một cái, ta chỉ là muốn tiến vào Vẫn Thần Chi Địa là tìm một ít gì đó, đối với chư đế thời đại cường giả ta cũng không hứng thú, đi Vẫn Thần Chi Địa tìm cái gì? Vân Tiêu Diêu ngạc nhiên, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi tới được không phải lúc, công tử giờ phút này đang bế quan, không rảnh thấy ngươi, không sao, ta có thể chờ. Cổ Lập Tùng vẻ mặt như thường, cười nhạt một cái nói, ta nghe nói Đông Lăng Sơn trên có tuyệt thế đại hiền ẩn cư ở này, không biết ta có hay không may mắn có thể bái kiến. Đang khi nói chuyện, Cổ Lập Tùng trong ánh mắt lại còn mơ hồ toát ra một luồng chiến ý, ta còn nghe Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực ba vị đại đế hóa thân dắt tay nhau tới, lại bị rối rít chém chết hóa thân, một kiếm kia, chính là ta xa ở Trung Châu, cũng lòng có cảm giác, mà nay đi tới nơi này, nếu là có thể, ta ngược lại là muốn kiến thức một phen vị tiền bối này phong độ tuyệt thế. Ngươi nói cái gì? Nghe được Cổ Lập Tùng lời nói, Vân Tiêu Diêu nhất thời mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, tên trước mắt này, lại nghĩ tưởng muốn khiêu chiến vị kia ảnh tử kiếm khách. Quái thạch kia bên trong ảnh tử kiếm khách rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, ban đầu Vân Tiêu Diêu nhưng là chính mắt thấy được một trong số đó kiếm bổ ra, đại đế hóa thân cũng không có chút nào ngăn trở lực, chính là bị trong nháy mắt nghiền diệt, loại thực lực này, liền đại đế cảnh giới cường giả đều phải tránh lui, không dám cùng tranh tài, mà giờ khắc này, Cổ Lập Tùng lại to gan lớn mật, nghĩ tưởng phải cùng giao thủ, đây không khỏi quá điên cuồng. Đông Lăng Sơn trên chủ phong, quái thạch khu, tiểu tử này, thật là có tên kia mấy phần tương tự. Có thần độc dũng động, sau đó, ảnh tử kiếm khách thật sự tại quái thạch bên trong, thân hình lóe lên, ảnh tử kiếm khách chớp mắt liền lao ra quái thạch. Trống rỗng xuất hiện ở Cổ Lập Tùng trước người, Cổ Lập Tùng lập tức cũng cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó trước mặt chính là liền một người thần bí bóng người, Vân Tiêu Diêu trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới ảnh tử kiếm khách lại sẽ chủ động hiện thân. Vân Tiêu Diêu bái kiến tiền bối. Vân Tiêu Diêu biết đối phương lợi hại, hơn nữa biết Vương Đằng cùng với quan hệ không cạn, thấy đối phương hiện thân, lập tức chắp tay hành lễ bái kiến. Ảnh tử kiếm khách nhưng cũng không để ý tới hắn, ánh mắt rơi vào Cổ Lập Tùng trên người, ngươi muốn khiêu chiến ta. Cổ Lập Tùng tâm cảnh tu vi cực cao, rất nhanh liền trấn định tâm thần, hướng về phía ảnh tử kiếm khách chắp tay một cái đạo, không phải là khiêu chiến, mà là hy vọng cùng tiền bối lãnh giáo một, hai, xuất thủ. Ảnh tử kiếm khách chỉ bình thản phun ra hai chữ. Cổ Lập Tùng ánh mắt đông lại một cái, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương như vậy trực tiếp. Bất quá hắn cũng đảm phách hơn người, trong ánh mắt mang theo mấy phần điên cuồng, biết rõ đối phương liền đại đế cũng có thể nhiếp lui, nhưng là như cũ không sợ, một cổ khí tức đáng sợ, nhất thời từ trên người Cổ Lập Tùng nở rộ mà ra, từng cổ một đáng sợ ma khí lăn lộn, hóa thành một cái lĩnh vực, lực lượng cường đại ba động dũng động, sinh ra kinh người lực áp bách, chuẩn đế đỉnh phong. Đông Lăng Sơn Thượng, không ít thần minh cường giả cảm nhận được trên người đối phương đáng sợ khí tức ba động, nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi không dứt, vị này năm xưa thánh vương, mà nay lại nhưng đã tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao. Vân Tiêu Diêu lập tức lui ra ngoài. Hắn biết rõ người trước mắt này yêu nghiệt vô song, không phải bình thường chuẩn đế đỉnh phong, đối phương căn cơ cùng nội tình, vượt quá tưởng tượng thâm hậu cùng cường đại, biết rõ ảnh tử kiếm khách liền đại đế cảnh giới cường giả cũng có thể tùy tiện nhiếp lui, còn dám cùng chi giao thủ, đủ để chứng minh thực lực bất phàm. Ảnh tử kiếm khách bình đưa tay trái ra, ở trên hư không nhấn một cái vô hình kết giới liền hiện ra. Sau đó, hắn tay phải vồ một cái. Từng đạo linh cơ qua lại, hội tụ thành kiếm, hiện lên trong tay, hắn chủ động áp chế cảnh giới. Tu vi khí tức cố định đang cùng Cổ Lập Tùng như thế chuẩn đế đỉnh phong, tuyên cổ ma vực. Cổ Lập Tùng cả người ma khí dũng động, há mồm thấp quát một tiếng, một cái đáng sợ tràn vực bỗng nhiên nổi lên. Khi tuyên cổ ma vực phản phất một cái to lớn từ trường, vặn vẹo hết thảy lực lượng, phản phất có thể giảo sát hết thảy, áp chế đối thủ cũng gia trì thân, cùng đế đạo lĩnh vực dung hợp, lộ ra vô cùng kinh khủng, giết. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, một đôi mắt đen nhánh, chính giữa có nồng nặc ma khí dũng động, trong nháy mắt vọt tới ảnh tử kiếm khách trước người, lật tay một chưởng hướng ảnh tử kiếm khách đánh giết mà. Thấy như vậy một màn, Đông Lăng Sơn Thượng tất cả mọi người đều sợ hết hồn hết vía, trợn cả tóc gáy. Phải biết, ban đầu chính là Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực lớn đế cường giả, cũng không dám ra tay với ảnh tử kiếm khách A. Mà giờ khắc này, vị này năm xưa thánh vương, lại không kiêng nể gì như thế, không có chút nào cố kỵ xuất thủ, một chút gánh nặng trong lòng cũng không có, trong ánh mắt chỉ có vô tận điên cuồng, phản phất hắn căn không hiểu được cái gì gọi là kiêng kỵ cùng sợ hãi, tuyên cổ ma vực. Khi nhìn đến Cổ Lập Tùng ra tay một cái triển hiện ra tràn vực bí thuật thời điểm. Ảnh tử kiếm khách con ngươi chính giữa hiện lên một luồng tinh mang, ầm. Cổ Lập Tùng hành động giữa vạn vẹo thời không, đang cùng đế đạo lĩnh vực dung hợp dưới tình huống, uy lực tăng lên gấp bội, giơ tay lên thi triển ra thần thông uy thế tăng vọt, đánh phía ảnh tử kiếm khách, một chưởng đè xuống, thiên địa cũng trong nháy mắt tối xuống, có kinh khủng dị tượng hiện lên, quỷ khóc thần hào, ảnh tử kiếm khách bỗng nhiên xuất kiếm. Một đạo hừng hực kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng tối tăm thiên địa, cũng xé kia lực lượng kinh khủng ao đầm, nhưng mà kia Cổ Lập Tùng thật sự thi triển ra tuyên cổ ma vực cũng rất mạnh hoành, hừng hực kiếm quang chiếu sáng đi vào, nhất thời giống như lâm vào nhuyễn bột trong đàm, đụng phải lực lượng kinh khủng vặn vẹo, phải bị miễn cưỡng thay đổi nghiền diệt, nhưng ảnh tử kiếm khách kiếm quang bất hủ bất diệt, kiếm khí bỗng nhiên toát ra vô tận phong mang, ngay sau đó miễn cưỡng xé tuyên cổ ma vực cùng đế đạo lĩnh vực. Đồng thời cũng yên diệt đối phương thần thông, thật là sắc bén kiếm thuật. Cổ Lập Tùng con ngươi chính giữa chiến ý lẫm nhiên, trong cơ thể đột nhiên lao ra một cái cường đại bóng người, nhìn như phân thân, nhưng là thực lực cùng khí tức, lại cùng Cổ Lập Tùng giống nhau như đúc. Bốn cái Cổ Lập Tùng vây quanh ảnh tử kiếm khách, toát ra ngoài ra nhất trọng dị tượng hoặc giả nói là lĩnh vực, Tu La Ma vực. Hắn đại quát một tiếng, tuyên cổ ma vực đột nhiên thay đổi. Giống như là dung hợp một cái đỏ thắm vô cùng tu la thế giới một dạng có cửu khúc huyết hà tự bên trong hư không sâu xa quanh co mà ra, cũng có quần ma loạn vũ, còn có đáng sợ lực lượng vặn vẹo hết thảy, hai tay của hắn nhanh chóng huy động, trong nháy mắt nặng ra vô số pháp ấn, cuối cùng bỗng nhiên quét ngang mà ra, đáng sợ thần thông hướng ảnh tử kiếm khách nghiền ép lên. Nhưng mà ảnh tử kiếm khách như cũ bình thản ung dung, trường kiếm trong tay huy động, nhất kiếm nơi tay, vạn pháp tan đi. Khi thật sự có thần thông, đều tại ảnh tử kiếm khách nhất kiếm bên dưới hội diệt, Cổ Lập Tùng sắc mặt biến đổi, khi hơi mang theo mấy phần điên cuồng con ngươi chính giữa tràn đầy vẻ kinh dị, hắn có thể tin tường cảm giác. Khi ảnh tử kiếm khách áp chế cảnh giới, chỉ vận dụng chuẩn đế cấp bậc lực lượng, nhưng là mỗi một kiếm triển hiện ra uy lực, lại mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng. Bá bá bá. Bốn bóng người trong nháy mắt lần nữa dung hợp duy nhất, Cổ Lập Tùng bắn nhanh ra như điện. Rút ra một cây ma đao, vẫy tay một cái đại khai đại hợp, chém về phía ảnh tử kiếm khách, trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh, không ngừng va chạm, tóe ra từng cổ một vô cùng kinh khủng lực lượng, tán phát ra lực lượng, địa ảnh tử kiếm khách phong tỏa ở trong kết giới, không cách nào phát tiết ra ngoài, nếu không Đông Lăng Sơn không chịu nổi. Ảnh tử kiếm khách từ đầu chí cuối lạnh nhạt vô cùng, lật tay giữa một đạo hừng hực kiếm quang nở rộ, hoàn toàn băng diệt đối phương Tu La Ma vực cùng với đế đạo lĩnh vực, sức mạnh mạnh mẽ, đem cổ lập tùng tảo bay ra ngoài. Mà ở cổ lập tùng toát ra Tu La Ma vực thời điểm, ở đó Đông Lăng Sơn sau núi bí cảnh bế quan tu luyện Vương Đằng trong cơ thể, Tu La kiếm bỗng nhiên chấn động, toát ra yêu dị vô cùng ánh sáng. Chương 1340. Sau núi tu luyện bí cảnh bên trong so với Tắc Vương Đằng cảm ứng được Tu La kiếm dị động, nhất thời trong lòng cả kinh, phát sinh cái gì sao? Tu La kiếm tại sao sẽ đột nhiên bạo động? Vương Đằng rộng rãi mở ra con ngươi, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh dị, từ cổ hơi thở này, giật mình tỉnh lại Vương Đằng cũng mơ hồ cảm ứng được một luồng làm người sợ hãi khí tức ba động, cổ hơi thở này, lại cùng hắn sát lục lĩnh vực có chút tương tự, Vương Đằng trong lòng lập tức liền muốn thông, là bởi vì cổ hơi thở này, kinh động Tu La kiếm sao, cổ hơi thở này cùng Tu La kiếm khí tức cũng thập phân phù hợp, Đông Lăng Sơn Thượng làm sao sẽ xuất hiện như vậy một luồng khí tức, Vương Đằng kinh ngạc, chính tâm bên trong suy tư, đạo kia kinh người khí tức nhưng là đột nhiên bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà Tu La kiếm chấn động một phen sau, cũng lần nữa bình an đi xuống, quy về bình, mới vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng, thấy Tu La kiếm bình đi xuống, Vương Đằng quay đầu liếc mắt nhìn bí cảnh cửa ra phương hướng, ngay sau đó liền lại đè xuống nghĩ bậy, tiếp tục bế quan tu hành lên. Đối với bên ngoài nở rộ kia một luồng khí tức, hắn mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là khi xuống mà nói, trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, lần này bế quan, còn chưa từng viên mãn, bất diệt kim thân đang ở vững bước tăng lên, chỉ cần đem cuối cùng này một đạo dược lực luyện hóa, ta thân thể liền có thể hoàn toàn hoàn thành lần này lột xác, tấn thăng đến bất diệt kim thân để thất trọng, Vương Đằng nhắm lại đôi, thái cổ thần ma quyết cùng bất diệt kim thân không ngừng vận chuyển. Từng cổ một dân trào huyết khí ở trong người lao nhanh, kim thân bộc phát thuần túy không rảnh, mà ngoại giới, ảnh tử kiếm khách nhất kiếm quét bay cổ lập tùng sau, cũng không lại tiếp tục xuất thủ, cổ lập tùng thu liễm lại Tu La ma vực cùng với cửu ma phân thân thuật, sắc mặt có chút trắng bệch, khóe môi nhếch lên một vệt máu, trong ánh mắt điên cuồng dần dần che giấu đi xuống, ma khí biến mất, lần nữa hóa thành một người ninh xuất trần trích tiên người, hắn hướng về phía ảnh tử kiếm khách xa xa chắp tay, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Hắn con ngươi chính giữa có mấy phần ngạc nhiên cùng vẻ chấn động, cùng cảnh giới xuống, hắn chưa bao giờ hưởng qua bại quả, nhưng là giờ phút này, ảnh tử kiếm khách áp chế tu vi, cùng hắn giống nhau cảnh giới đánh một trận, nhưng là phong khinh vân đạm liền đem hắn trấn áp đánh tan, hơn nữa hắn cảm giác, ảnh tử kiếm khách còn nương tay, nếu không lời nói, ảnh tử kiếm khách mới vừa rồi một kiếm này, đủ để đưa hắn giảo sát tại chỗ. Trận chiến này, có thể nói là nghiền ép. Xuất đạo tới nay, cổ lập tùng cuộc khởi nhanh chóng, chưa bao giờ bại qua một lần, từng vượt cấp đánh bại lúc ấy xông qua đế lộ hậu tấn thăng thành chuẩn đế Vân Tiêu Diêu, bị người khen là tuyệt thế thánh vương. Phải biết, Vân Tiêu Diêu có thể không phải bình thường chuẩn đế cường giả, là năm đó hắn thật sự ở thời đại kia tối thiên tài đứng đầu một trong, từng thông quan đế lộ thiên kiêu, thân liền có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng là ở tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, lại bị lúc ấy chỉ có chí thánh cảnh giới cổ lập tùng đánh bại. Có thể tưởng tượng người này thực lực mạnh mẽ đến đâu, mà bây giờ tấn thăng đến chuẩn đế đỉnh phong, một thân thực lực càng là sâu không lường được, mới vừa cùng ảnh tử kiếm khách giao thủ triển hiện ra thực lực, chính là vượt qua tầm thường chuẩn đế cường giả tối đỉnh rất nhiều, nếu không phải đương thời không người gặp qua đại đế xuất thủ, chỉ sợ sẽ không nhịn được phải đem hắn cầm đi cùng đại đế tương đối, mà dạng một cái đáng sợ yêu nghiệt, nhưng là ở cùng cảnh giới đánh một trận xuống, thảm bại ở ảnh tử kiếm khách trong tay. Nhưng mà cổ lập tùng mặc dù lần này suy vi ở ảnh tử kiếm khách tay, nhưng là trong ánh mắt, nhưng là không có phân nửa sa sút tinh thần vẻ, một đôi bình con ngươi ngược lại càng nhiều mấy phần ánh sáng, lộ ra vô cùng sáng chói cùng hừng hực, hướng ảnh tử kiếm khách nói cảm ơn một tiếng sau, cổ lập tùng chính là nói tiếp, trận chiến này ta bại vào tiền bối tay, sau này ta sẽ trở nên mạnh hơn. Ảnh tử kiếm khách nhìn cổ lập tùng liếc mắt, lơ đễnh, đạo tâm không tệ, cùng người kia ngược lại giống nhau đến mấy phần. Điên cuồng lại cố chấp, ngươi là gì của hắn, ảnh tử kiếm khách bình nhìn cổ lập tùng, nghe vậy nhất thời ánh mắt chợt lóe, không biết tiền bối nói hắn là, huyền cửu u. Ảnh tử kiếm khách mở miệng, nhưng mà theo ba chữ kia hạ xuống, thần hoang trên đại lục, nhưng là đột nhiên giữa phong vân biến đổi, quy tắc cùng trật tự loạn vũ, trên chín tầng trời sấm cuồn cuộn, giống như Mạc Thế Hạo kiếp buông xuống. Ngoài ra, thần hoang đại lục các đại cấm địa sinh mệnh đồng loạt chấn động, giống như là có nhân vật khủng bố bị kinh động hồi phục một dạng, có kinh khủng ánh mắt, xuyên thấu qua hư không vô tận, hướng Đông Lăng Sơn xem ra. Càng đáng sợ hơn là, trong hư không trong mơ hồ, có một cái thời gian trường hà chậm rãi hiện lên. Khi thời gian trường hà lộ ra vô cùng sao động, kịch liệt lăn lộn, chính giữa có cấm kỵ chi lực dũng động, ầm. Lao nhanh bên trong dòng sông thời gian, bỗng nhiên cuốn lên một đóa thật cao đợt sóng, ở đó thật cao cuốn lên đợt sóng bên trong, hiện ra một màn cảnh tượng đáng sợ, một người vóc dáng thật cao thân ảnh mơ hồ, tay nâng một cái tuyệt thế tiên quan tài, giơ tay lên giữa, huyết luyện nhất giới, sau đó cùng một bầy đáng sợ cường giả thần bí giao thủ, đánh thiên băng địa liệt, hỗn độn tan vỡ, đám kia cường giả thần bí, người người thần thông quảng đại, thực lực cái thế, khí tức thậm chí xuyên thấu qua kia một đóa thật cao cuốn lên đợt sóng tản mát ra một tia, liền thiếu chút nữa đập vụn Cổ Lập Tùng thân thể cùng linh hồn. Chỉ nhưng mà một luồng khí tức mà thôi, liền hơn xa đại đế cảnh giới cường giả. Cổ Lập Tùng con ngươi co rút lại, nhìn kia một đóa đợt sóng bên trong hiện lên cảnh tượng, tim tim đập bịch bịch, đồng thời trong ánh mắt còn có vô biên hưng phấn cùng rung động. Chỉ là một bộ cảnh tượng mà thôi, phát ra tới một luồng khí tức, lại liền vượt qua đại đế cảnh giới cường giả, khi đóa đợt sóng bên trong kịch chiến bóng người, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, đến tột cùng là bực nào tầng thứ tồn tại, ầm. Trong đợt sóng hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, hình thức đột nhiên nghịch chuyển, đạo kia tay cầm tuyệt thế tiên quan tài thân ảnh mơ hồ, trong cơ thể bỗng nhiên thoáng qua chính đạo tiên quan. Mỗi một đạo tiên quan lóe lên, trên người khí tức liền kinh khủng hơn một phần, đến cuối cùng, chính đạo tiên quan rối rít thoáng qua, kia đạo thân ảnh mơ hồ khí tức nhảy lên tới cực hạn, trong tay chiếc kia tuyệt thế tiên quan tài bỗng nhiên trương khai một góc, chính giữa bay tiết ra kinh khủng pháp ánh mắt, đem những thứ kia vây công hắn bóng người hết thảy thu vào đi, sau đó tiên quan tài hóa thành tuyệt thế lò luyện, vô biên phù văn lóe lên, trong nháy mắt đem những nhân luyện đó hóa thành tro bụi, kia một đóa thật cao cuốn lên đợt sóng hạ xuống, lần nữa rơi về phía kia lao nhanh không ngừng bên trong dòng sông thời gian, trong hình kia một đạo thân ảnh mơ hồ, đột nhiên mắt xem ra, kia một đạo mâu quang, phản phất chuyển kiếp vô tận thời không, bỗng nhiên theo bắn ra. Ùng ùng. Theo đạo này chiếu sáng bắn mà ra, thần hoang trên đại lục, đủ loại tai kiếp cảnh tượng hiện lên, cực đông chi địa trật tự trực tiếp băng loạn, long trời lở đất, trên chín tầng trời, khung đính tan vỡ, có kinh khủng hủy diệt chi lực dũng động, Cổ Lập Tùng trực tiếp bị kia một vệt ánh sáng cố định ở trên hư không, trong phút chốc vong hồn cũ bốc lên, tay chân lạnh như băng, một người tuyệt thế kỳ tài, vô song thánh vương, giờ phút này đã mồ hôi lạnh dính thâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.